Chương 2901, biến cố, một, Tô Dịch thản nhiên nói lời thừa thêm một chữ nữa, đừng trách ta không khách khí. Nam tử áo bào xám cứng đờ cả người, câm như hến. Tô Dịch hỏi, người thần công phường đâu? Nam tử áo bào xám rõ ràng hoàn toàn nhận thua rồi, không dám không phối hợp, nói, hang động bí mật trong lòng đất. Ngươi vì sao thủ ở đây? Chủ thượng nhà ta đang làm một việc lớn cơ mật, không cho phép có người ngoài quấy nhiễu. Chủ thượng nhà ngươi là ai? Thái thượng trưởng lão hộ đạo cổ tộc Chu Thị, Chu Chính Cư. Nói đến đây, nam tử áo bào xám ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch, lại thất vọng phát hiện, người trẻ tuổi áo bào xanh này vẻ mặt bình thản như cũ, không chút sợ hãi. Chỉ một mình hắn. Nam tử áo bào xám cúi đầu, nói, không, còn có một ít đại nhân vật khác. Bọn họ đang mưu đồ chuyện gì? Không rõ. Nói đến đây, nam tử áo bào xám như ý thức được cái gì, run giọng nói, thứ nên nói ta đều đã nói, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ, tha ta, tầm, còn chưa dứt lời, theo đầu ngón tay Tô Dịch miết một cái, nam tử áo bào xám này hóa thành tro bụi. Từ một khắc đó ngươi ra tay đối với ta, đã quyết định chắc chắn phải chết, cho ngươi sống thêm một lúc, đã nên biết đủ. Trong tiếng lẩm bẩm, Tô Dịch bước thẳng về phía trước. Từ trong miệng nam tử áo bào xám, khiến hắn đã phán đoán ra, cái gọi là khách quý thần bí, lúc trước nghe được kia, tất nhiên là đến từ hộ đạo cổ tộc Chu Thị. Trong sáu đại hộ đạo cổ tộc, Chu Thị nhất tộc và ma đạo có liên hệ cực kỳ thâm hậu, lời đồn tổ tiên tộc này chính là hỗn độn thần ma thật sự. Trên thực tế, trong năm tháng từ xưa đến nay, tộc nhân Chu Thị cũng luôn tự coi mình là hậu duệ thần ma. Chu Thị nội tình sâu không lường được, ở trong sáu đại hộ đạo cổ tộc, có thể ngồi vững ba hạng đầu. Chẳng qua, sớm ở rất lâu trước kia, quan cảm của quan chủ đối với tộc này đã tràn ngập chán ghét cùng bài xích, nguyên nhân chính là, tác phong của Chu Thị nhất tộc cực kỳ tàn bạo bá đạo, phàm là kẻ đối nghịch với nó, ắt gặp kết cục diệt tộc. Càng thêm tàn nhẫn là, tộc này ra tay không kiêng nể gì, cực kỳ hiếu chiến, từng ở tinh không các giới nhấc lên rất nhiều gió tanh mưa máu, căn bản không để ý cái gì lạm sát kẻ vô tội cùng coi rẻ mạng người. Cũng chính bởi vì như thế, ở tinh không các giới phạm lại nhắc tới cổ tộc Chu Thị, đều nói mà biến sắc, coi như mãnh thú cùng nước lũ. Mà nay, lực lượng cổ tộc Chu Thị lại ở thời điểm một năm trước tìm tới thần công phường, điều này làm Tô Dịch không khỏi sinh ra một tia cảm giác không ổn. Ở sâu trong thần công phường, là một mảng đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, những cái đó đều là phòng luyện khí của thần công phường. Thời điểm trước đây, nơi đây rất náo nhiệt, khắp nơi là bóng người luyện khí sư cùng học đồ, kèm theo từng đợt tiếng luyện khí, nhưng hôm nay, nơi này hiu quạnh lạnh lẽo, áp lực nặng nề, trên mặt đất còn phân tán những thi thể. Nhìn từ quần áo trang phục, những thi thể này rõ ràng là luyện khí sư của thần công phường, nằm ngã dưới đất, thi thể đều đã mục nát bốc mùi. Điều này làm trong lòng hắn trầm xuống. Quả nhiên, thời điểm một năm trước, thần công phường đã xảy ra biến cố kinh hoàng nào đó. Ai? Chợt, một tiếng quát to vang lên. Tiếng như sấm sét, thần thức Tô Dịch khuếch tán, chỉ thấy chỗ sâu nhất của lầu các san sát nối tiếp nhau kia, có một mảng lực lượng cấm chế đang bốc lên. Tiếng quát to chính là từ nơi đó truyền tới. Bóng người Tô Dịch bỗng lóe lên, liền đến khu vực đó. Nơi đây cấm trận quay cuồng, tiên quang tràn ngập, như sương mù nồng đậm, bao trùm khu vực đó, làm người ta thấy không rõ chân tướng. Một tòa cấm trận cấp vũ hóa. Chẳng lẽ nói thời điểm một năm trước, bên cạnh người của cổ tộc Chu Thị còn dẫn theo thệ linh, Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, một bóng người từ trong sương mù trong cấm trận hiện ra. Ngươi là người nào, vậy mà lại dám xông vào nơi đây? Đây là một ông lão khô gầy thấp bé, mắt tam giác, tóc thưa thớt, cả người chảy xuôi sát khí màu máu nồng đậm mênh mông. Ánh mắt lão nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, ánh mắt âm trầm lạnh như băng đó, trực tiếp giống như muốn tìm người mà cắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ông lão khô gầy kia đột nhiên biến sắc. Quan chủ! Lão giật mình hô ra, ngoài cấm trận, Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, nói thẳng, không muốn chết, thì triệt tiêu cấm trận, ta cho ngươi cơ hội giải thích một lời. Không hỏi nguyên do. Chưa bởi vì đối phương đến từ hộ đạo cổ tộc Chu Thị mà kiên kỵ. Cái này không phải hỏi, mà là... mệnh lệnh. Loại tư thái cường thế thể hiện trong vô hình đó, khiến ông lão khô gầy nheo đôi mắt. Lão hơi trầm mặt, sau đó nhếch miệng cười lên, nói, đánh bại một ít thể linh thần anh cảnh, đã khiến quan chủ đại nhân bành trướng đến bực này. Ánh mắt lão lạnh lùng, lộ ra hàm răng trắng nhẫn, vẻ mặt đầy sự lạnh lùng, sớm từ kiếp trước của ngươi, cũng không làm gì được tộc ta, huống chi là bây giờ. Lão tăng thêm giọng điệu, nói từng chữ một, quan chủ, thời đại đã khác, ngươi đã là kẻ địch chung trong mắt thể linh ở thiên hạ, ở đương thời càng không biết có bao nhiêu thế lực coi ngươi như cái đinh trong mắt, tình cảnh sớm đã tràn ngập nguy cơ, chẳng lẽ còn dám đối kháng với ta? Không sợ, ầm. Tô Dịch chém ra một kiếm. Tòa cấm trận cấp bậc vũ hóa kia ầm ầm nổ tung. Chương 2902, biến cố, 2, tiếng ông lão khô gầy im bặt dừng lại, bóng người lui bắn về. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị tay phải Tô Dịch nắm lấy cổ, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ở kiếp trước, ta một mình một kiếm chặn ở trước sơn môn Chu gia các ngươi 79 ngày, cuối cùng là Chu gia ngươi cầu ông nội mách bà nội, mời đến người cổ tộc Mộc thì cầu tình. Trả giá 9 món chí bảo của tông tộc, cùng tính mạng ba lão già, mới đổi lấy sự thông cảm của ta. Sao bây giờ, đã thành ta lúc trước không làm gì được Chu gia các ngươi? Một đoạn lời nhẹ tên, khiến vẻ mặt ông lão khô gầy kia tràn đầy xấu hổ và giận dữ cùng khó chịu. Chuyện này, ở lúc trước chấn động thiên hạ, mọi người đều biết, khiến lão căn bản không thể phản bác. Thời đại thay đổi thì đã sao? Cả thế gian đều là địch đã làm sao? Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, lẩm bẩm, ta tự một kiếm chém nó. Ầm. Ở trong tay hắn, thân thể ông lão khô gầy kia nổ tung, hóa thành tro bụi. Tô Dịch không thèm nhìn, bước về phía trước. Cách đó không xa, có một cửa vào đi thông trong lòng đất, Tô Dịch tiến thẳng vào trong đó. Hang động bí mật trong lòng đất, trong cung điện lòng đất rộng lớn, một cái lô đỉnh nổ vang, hào quang bốc hơi. Lô đỉnh cao khoảng một trượng. Ba chân hai tay, toàn thân như thần kim đúc thành, mặt ngoài tuyên khắc một vài đồ đằng cổ xưa mênh mang. Phía dưới lô đỉnh, có lửa thần đang phun ra nuốt vào thiêu đốt. Ngọn lửa thần đó hiện ra chín loại màu sắc, đẹp đẽ mà rực rỡ, tản mát ra sóng nhiệt, khiến hư không phụ cận cũng theo đó vặn vẹo. Một bóng người ngồi xếp bằng ở cách lô đỉnh không xa, mười ngón tay bấm quyết, đang luyện khí. Trong lô đỉnh, mơ hồ có thể thấy được một quần sáng màu bạc lấp lánh đang chìm nổi cùng mấp máy, vô số bí văn huyền diệu, lượn lờ xoay tròn ở quanh quần sáng màu bạc. Bóng người đó mặc áo bào vải, bộ dáng gầy, chòm râu dưới cằm bay bay. Lúc này, vẻ mặt hắn trang trọng, một đôi mắt khi ngẫu nhiên nhìn về phía một quần sáng màu bạc kia trong lô đỉnh, không khỏi nổi lên một mảng nóng cháy. Không quá nửa tháng, hẳn có thể đúc ra tinh tịch kiếm phôi. Nam tử áo bào vải thầm nghĩ. Ở quanh đại điện đặt rất nhiều thi hài, nằm ngổn ngang, đều đã sớm mục nát, vết máu trên mặt đất cũng đã khô cạn. Nhưng nam tử áo bào vải từ đầu đến cuối căn bản chưa từng để ý tới. Ở bên cạnh hắn, bày thần liệu chồng chất như núi, cách mỗi một đoạn thời gian, nam tử áo bào vải sẽ lấy ra một lô thần liệu, bỏ vào trong lô đỉnh. Càng nhiều thời điểm, tâm thần nam tử áo bào vải luôn chuyên chú ở trên luyện khí. Ai? Đột nhiên. Nam tử áo bào vải nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa cung điện, hầu như cùng lúc đó, bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch đi vào đại điện. Hắn tay cầm nhân gian kiếm, nhìn nam tử áo bào vải kia ngồi ngay ngắn ở trước lô đỉnh, khẽ nhíu mày, nói, ngươi là ai? Nam tử áo bào vải này, rõ ràng là chủ nhân thần công phường, Vương Phát. Nhưng Tô Dịch liếc một cái đã phát hiện không thích hợp, khí tức trên người Vương Phát cực kỳ cổ quái tối nghĩa. Vậy mà có tiên quan như có như không đang lưu chuyển, đôi mắt của Vương Phát đánh giá cao thấp Tô Dịch, sau đó cười lên, thần công phường này chính là địa bàn của bổn tọa, các hạ không mời tự tới, còn hỏi ta là ai, có phải quá không lễ phép hay không? Tô Dịch không để ý tới, ánh mắt hắn nhìn về phía các thi thể kia nằm trong đại điện. Thông qua trang phục của những thi thể kia cùng khí tức lưu lại trên người, khiến hắn ngay lập tức phán đoán ra, những thi thể này rõ ràng là đại nhân vật của cổ tộc Chu Thị. Tô Dịch nheo mắt, nói, những người này là ngươi giết. Vương Phát thản nhiên mở miệng, biết rõ còn cố hỏi. Nói như vậy, ngươi đã đoạt xá Vương Phát. Tô Dịch ồ một tiếng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vương Phát. Vương Phát khẽ lắc đầu, nói, không, là Vương Phát chủ động để cho bổn tọa đoạt xá. Đây là ý gì? Tô Dịch nhíu mày. Ánh mắt Vương Phát trêu tức, nói, ngươi đoán. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Vương Phát phất tay áo bào, một mảng tiên quang chợt xuất hiện, ở trên không trung ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm, chém qua. Tô Dịch lấy lực lượng luân hồi vung nhân gian kiếm. Âm. Đạo kiếm chém tới trước mặt nổ tung. Luân hồi. Vương Phát đột nhiên biến sắc, đứng bật dậy. Bóng người Tô Dịch như một tia chớp, lao thẳng về phía Vương Phát, vung kiếm chém tới. Âm. Trong kiếm ý mênh mông sắc bén, một mảng hào quang lục đạo luân hồi hiện lên, bao phủ mảng hư không đó. Vương Phát nâng tay lấy ra một vòng thần ánh vàng rực rỡ, cứng đối cứng với nó. Cái vòng thần đó tiên quang lượn lờ, hiện lên các loại đại đạo bí văn, theo nó xoay tròn, vậy mà lại diễn hóa ra một cái hố đen không gian thật lớn, muốn cắn nuốt kiếm ý Tô Dịch chém tới. Nhưng trong chớp mắt mà thôi, theo tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cái hố đen thật lớn kia nổ tung, tính cả một cái vòng thần ánh vàng rực rỡ kia đều bị đánh bay ra ngoài. Âm, bóng người Vương Phát cũng bị chấn động bay ngược đi, nện ở trên vách tường đại điện nơi xa. Ta biết rồi, ngươi chính là tên quan chủ nắm giữ lực lượng luân hồi kia. Vương Phát kêu ra tiếng, vẻ mặt đầy chấn động giận dữ. Khi nói chuyện, vô số kiếm khí màu bạc như tinh tú hiện ra, đều rực rỡ lóa mắt, chảy xuôi tiên quang. Chương 2903, biến cố, 3, theo hắn phất tay áo bào, kiếm khí rậm rạp, giống như mũi tên rời cung đánh về phía Tô Dịch. Tô Dịch vung kiếm diễn hóa ra nhiều mạng kiếm luân hồi, như thế giới lục đạo luân hồi chồng chất vắt ngang ở trước người. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ va chạm vang vọng dày đặc. Khiến Tô Dịch giật mình là, một rồi lại một màn kiếm tan vỡ tiêu tán, mà bóng người hắn cũng gặp phải công kích cực đáng sợ, bị đánh không ngừng lui ra phía sau. Lui mãi đến chỗ cửa cung điện. Khí huyết toàn thân cũng theo đó quay cuồng hẳn lên, khó chịu gần như muốn hộc máu. Tô Dịch không khỏi động dung, đạo hạnh của kẻ này không đơn giản nha. Cần biết, lấy đạo hạnh có thể so với cường giả thần anh cảnh sơ kỳ đứng đầu, ở dưới tình huống vận dụng luân hồi áo nghĩa, đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết cái thế kiếm tu giống như Mục Vân An. Nhưng bây giờ, hắn lại bị công kích của đối phương đánh cho không ngừng lui. Nhưng may mắn, lực lượng luân hồi trời sinh khắc chế đối phương, cuối cùng hóa giải toàn bộ thế công của đối phương. Đạo hữu, người ta không oán không thù, dừng tay ở đây như thế nào? Trong đại điện, Vương Phát mở miệng, vì bày tỏ thành ý. Ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói hết cho ngươi. Tô Dịch nói, có thể, ngươi từ trên người Vương Phát rời khỏi trước, ta không ngại trò chuyện với ngươi một chút. Vương Phát trầm mặc một lát, nói, ta vừa rồi nói, là hắn chủ động để ta đoạt xá, lần này không đợi Tô Dịch hỏi, hắn đã nói ra nguyên nhân trong đó, thời điểm một năm trước, những kẻ đến từ cổ tộc Chu Thị kia xâm nhập thần công phường, giết hại tất cả mọi người nơi đây, Vương Phát vì tự bảo vệ mình, lựa chọn hợp tác với ta. Lấy bị ta đoạt xá làm trả giá, diệt những hung đồ này. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ta cho ngươi cơ hội một lần nữa giải thích, nếu không nói thật, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất khó coi. Phàm là thể linh có được trí tuệ, lúc còn sống yếu nhất cũng là vũ hóa chân nhân, nào cần đoạt xá. Kẻ này rõ ràng là nói dối. Vương Phát lắc đầu nói, sự thật vốn là như thế, ta tuy là thể linh, nhưng tương đối đặc thù, ở trong năm tháng quá khứ. Hồn thể của ta một mực phong ấn ở trong thiên cơ bổ khuyết thạch, còn xa chưa đến thời điểm thức tỉnh xuất thế, nhưng ở một năm trước, thần công phường gặp họa lớn ngập trời, vì cứu Vương Phát, ta không thể không cưỡng ép thức tỉnh, từ trong thiên cơ bổ khuyết thạch phá quan mà ra. Vì thế, ta còn trả giá cực thê thảm nặng nề. Dứt lời, hắn bùi ngùi thở dài. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, thiên cơ bổ khuyết thạch. Chẳng lẽ chính là khối kỳ thạch kia trong năm tháng quá khứ? Vẫn luôn trấn thủ ở ngoài cổng thần công phường. Vương Phát gật đầu nói, không sai. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, rất lâu trước kia, khối kỳ thạch đó được xưng không ai có thể di chuyển, dẫn phát thiên hạ chú ý, không biết bao nhiêu giới vương từng đến thử, nhưng không có ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Chỉ có quan chủ ở lúc trước đánh vỡ kỷ lúc này, nháy mắt di chuyển khối đá này. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, trong khối kỳ thạch lai lịch thần bí đó, thì ra lại phong ấn một thể linh sống sót từ thời đại mạt pháp. Hơn nữa, kẻ này không chỉ đoạt xá Vương Phát, còn giết các cường giả kia của hộ đạo cổ tộc Chu Thị. Nghĩ chút, Tô Dịch nói, ngươi từ trên người Vương Phát rời khỏi, để ta điều tra một phen, liền có thể nghiệm chứng ngươi là nói dối hay không. Vương Phát nhíu mày nói, ta nếu rời khỏi, trả giá sẽ chỉ lớn hơn nữa, hành động này của đạo hữu, không khỏi làm khó người ta. Ta giúp ngươi. Tô Dịch cất bước đi tới gần. Trong mắt Vương Phát nổi lên nét giận dữ, nói, bổn tọa đã đủ ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, ngươi lại, không đợi nói xong, một đạo kiếm khí chói mắt lấp lánh đã chém giết tới. Lực lượng lục đạo luân hồi, giống như thủy triều rập trời rập đất, theo một đạo kiếm khí này cùng nhau hướng về Vương Phát bao phủ. Ha ha ha, ngươi đã tìm chết, vậy. Bổn tọa liền khiến ngươi cảm nhận một phen, mùi vị bị đoạt xá thống khổ bao nhiêu. Vương Phát ngửa mặt lên trời cười to, trong đôi mắt nổi lên sự thô bạo làm người ta sợ hãi. Âm. Bóng người hắn nở rộ tiên quang màu xanh chói mắt, quỷ dị bỗng dưng biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Một đạo nguyên thần màu xanh tiên quang mãnh liệt từ trên người Vương Phát lao ra, giống như một luồng ánh sáng, trong chớp mắt lao vào trong thần hồn Tô Dịch. Bóng người Vương Phát ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa, đấu với bổn tọa, ngươi vẫn quá non. Đợi bổn tọa đoạt xá ngươi, tự có thể nắm giữ luân hồi, đánh nát nguyền rủa của bản thân, từ nay về sau, tất cả thể linh trên thế gian, chắc chắn sẽ phủ phục trung rẫy ở dưới chân bổn tọa. Mà ngươi, ha ha ha, chỉ là một cái tạo hóa đưa lên cửa mà thôi, thật sự cho rằng bổn tọa sợ ngươi. Ngay cả ông trời cũng đang chiếu cố bổn tọa, đưa ngươi đến trước mặt bổn tọa, cái này gọi là trong cõi hư vô có trời định sẵn. Duyên phận. Tiếng cười to đắc ý điên cuồng quanh quẩn ở trong thức hải Tô Dịch. Trong thức hải Tô Dịch. Một nguyên thần lượng lờ tiên quang màu xanh kia hóa thành một nam tử tuấn lãng, đai ngọc cột tóc, áo lam tung bay. Cả người tràn đầy cao ngạo, hắn ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng vui sướng. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, một hồi tạo hóa có liên quan với luân hồi đó, vậy mà lại cứ như vậy đưa đến trước mặt mình. Chương 2904, đúc kiếm 12 ngày, một cái bánh trên trời rớt xuống, cũng chỉ có vậy thôi à. Ha ha ha. Hả? Tiếng cười điên cuồng của nam tử áo lam đột nhiên im bặt. Hắn phát hiện có chút không thích hợp. Đây là thức hải, nam tử áo lam sửng sốt, phóng mắt chung quanh, dường như đặt chân ở trên một vùng biển rộng lớn vô ngần, sóng biển mãnh liệt, tràn đầy lực lượng linh hồn dày nặng mênh mông biến thành. Mênh mông vô bờ. Trên đời này nhân vật quy nhất cảnh nào có thể tu luyện ra thức hải bực này? Nam tử áo lam giật mình, hắn lúc còn sống chính là một vũ hóa chân quân cử hà cảnh, chỉ thiếu một bước liền có thể vũ hóa phi thăng, đứng trong tiên bang, lấy lịch duyệt của hắn. Từng kiến thức không biết bao nhiêu thức hải có thể nói thần dị. Nhưng chỉ có trước mắt chứng kiến, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Thức hải bực này, cho dù là đặt ở trên người cường giả vũ hóa cảnh, cũng có thể nói trong vạn người không có một, không phải bá chủ hàng ngũ đứng đầu thế gian không thể có được, nhưng vừa khéo là, thức hải như vậy lại xuất hiện ở trên thân một kẻ giới vương quy nhất cảnh, điều này quá mức kinh thế hải tục. Chẳng lẽ đây là chỗ đặc thù của người nắm giữ luân hồi? Nam tử áo lam kinh ngạc than thở. Hắn không trì hoãn, bỗng nhiên vươn hai tay ra, hai tay đều tự nặng ấn. Âm. Ở nguyên thần của hắn, có tiên quang màu xanh rực rỡ bùng nổ lao ra, hóa thành từng dải cầu vòng thần đang xen ngang dọc, lao đi bốn phương tám hướng của thức hải Tô Dịch, nhìn một cái, như vung ra một tấm lưới lớn, muốn hoàn toàn bao phủ thức hải của Tô Dịch. Đợi ta chiếm cứ nơi đây, liền có thể luyện hóa thần hồn của kẻ này. Hấp thu lịch duyệt cùng từng trải của hắn, từ trong đó bóc ra bí mật luân hồi. Ô, thân thể hắn hôm nay mới hơn 20 tuổi, phong nhã hào hoa, hơn nữa rèn luyện cực kỳ xuất sắc, chỉ cần tế luyện chút, liền có thể hóa thành đạo thể của ta. Quả nhiên, trời không phụ ta, hạo kiếp mạt pháp tuy hủy diệt đạo thể cùng chủ hồn phách của ta, nhưng lại ở cách vạn cổ, ban cho ta một vô thượng tạo hóa đủ để khiến tiên nhân trên trời đố kỵ thành cuồng. Nam tử áo lam càng nghĩ càng kích động, trong lòng vui mừng đến mức tột đỉnh, nguyên thần cũng đang rung nhẹ nhẹ. Âm. Một luồng tiên quang màu xanh khuếch tán ra ngoài đột nhiên nổ tung, cũng khiến nam tử áo lam bị lan đến, thân thể lão đảo một cái, phát ra tiếng kêu thảm thiết bị đau. Đáng chết. Đó là, nam tử áo lam chợt trừng mắt tròn xoe. Ở trong cảm ứng của hắn, chỉ thấy trong thức hải nơi xa hiện ra một thanh đạo kiếm. Một thanh đạo kiếm đó nối tiếp trời đất, lớn đến mức không thể tưởng tượng, những sợi xích thần bí, như thân thể uốn lượn của viễn cổ thần long, cuốn quanh ở trên thân kiếm. Khi nhìn qua một cái, cả người nam tử áo lam run rẩy, sinh ra một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn, như con kiến thấy được thần linh trên trời, loại rung động, kính sợ, sợ hãi đó, căn bản là không áp chế được. Đây chẳng lẽ là một món tiên đạo bí bảo trấn áp trong thần hồn? Không, tiên bảo cũng tuyệt đối sẽ không khủng bố như thế. Nam tử áo lam kinh hãi mất vía. Hắn lúc còn sống là chân quân cử hà cảnh, cách tiên đạo chỉ kém một bước, cũng từng thấy phong thái thật sự của tiên nhân, từng lãnh hội uy năng khủng bố của tiên khí. Nhưng mang đi so sánh, cũng xa xa không có áp bách khủng bố như một thanh đạo kiếm kia mang tới cho hắn. Trời xanh quả thực đối đãi ngươi không tệ, đưa ngươi đến thức hải của ta. Một thanh âm lạnh nhạt lộ ra ý cười vang lên. Thần hồn pháp tướng của Tô Dịch hiện ra, cười nhìn nam tử áo lam nơi xa, ngoắc ngón tay, đến, cười cho ta một cái nữa. Vẻ mặt nam tử áo lam âm tình bất định, đột nhiên bóng người nhoáng lên một cái, như một tia chớp màu xanh, bổ nhào tới chém giết Tô Dịch. Tô Dịch nâng tay điểm một cái. Âm, nam tử áo lam như bị cây chù y lớn của thần nhân đập, nguyên thần bắn ngược đi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn kỹ, nguyên thần đó của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đáng chết. Mắc bẫy rồi. Nam tử áo lam hoàn toàn ý thức được không ổn, hắn tự cho là con mồi chui đầu vô lưới, thực ra, hắn mới là con mồi chui đầu vô lưới kia. Căn bản không dám do dự, bóng người nam tử áo lam nhoáng lên một cái, định từ thức hải Tô Dịch lao ra. Âm, thức hải Tô Dịch chợt sôi trào, một đạo kiếm khí tối nghĩa thần bí chợt xuất hiện, nguyên thần nam tử áo lam nhất thời bị hung hăng áp chế. Lên! Nam tử áo lam thét chói tai. Từ trong nguyên thần của hắn chợt lao ra một cái vòng thần màu lam đậm, nở rộ tiên quang sáng rực rỡ. Linh khiếu đấu thiên hoàng. Một món bí bảo thần hồn uy năng to lớn, trong một hồi hạo kiếp mạt pháp kia lúc trước, hắn chính là bằng vào bảo vật này, bảo vệ luồng hồn phách này, do đó ký thân ở trong thiên cơ bổ khuyết thạch, ở sau khi cách vạn cổ thức tỉnh trên đời. Nhưng ngay sau đó, nam tử áo lam liền trợn tròn mắt. Linh khiếu đấu thiên hoàng của hắn, trong nháy mắt mà thôi đã chia năm xẻ bảy, bị kiếm khí khủng bố kia nghiền nát. Không. Nam tử áo lam phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, đạo hữu, ta nhận thua. Nói được một nửa, nguyên thần của hắn đã ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ linh hồn bắn tung tóe. Chương 2905, đúc kiếm 12 ngày, 2, một cái chớp mắt này, Tô Dịch từ trong những mảnh vỡ thần hồn nhanh chóng tiêu tán kia, thấy được cả một đời của nam tử áo lam kia. Vương Vân Hạc. Vũ hóa chân quân cử hà cảnh hậu kỳ, thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Sơn, người đời đều gọi hắn Thiên Diện Ma Quân, từng ký ức thuộc về linh hồn Vương Vân Hạc, như đèn kéo quân hiện lên, sau đó chợt lóe qua, hoàn toàn tiêu tán. Thẳng đến một cái chớp mắt đó nguyên thần Vương Vân Hạc hoàn toàn tiêu tán, Tô Dịch phát hiện chân tướng Vương Phát bị đoạt xá. Một năm trước, Vương Vân Hạc yên lặng ở trong thiên cơ bổ khuyết thạch thức tỉnh lại, dẫn phát thiên địa dị tượng, tin tức truyền ra, theo đó chấn động thành Tử Hà. Chỉ ngày hôm sau, lực lượng hộ đạo cổ tộc Chu Thị đã bị đưa tới, một hơi đánh vào thần công phường, ý đồ cướp lấy khối thiên cơ bổ khuyết thạch kia, trấn áp Vương Vân Hạc trong đó. Vương Phát vì mạng sống, vốn đã tính chủ động giao ra khối kỳ thạch này. Nào ngờ, Vương Vân Hạc lại bỗng nhiên ra tay, đoạt xá Vương Phát, cũng một hơi tiêu diệt các cường giả đến từ cổ tộc Chu Thị kia. Vương Vân Hạc lo lắng tin tức để lộ, liền một mực ngủ đông ở đây, mượn vạn diệu lô cùng cửu thanh đạo hỏa của thần công phường rèn luyện một bảo vật tên gọi Tinh Tịch Kiếm Phôi. Hiểu biết những thứ này, trong lòng Tô Dịch không khỏi thở dài. Vương Phát. Quả nhiên là bị lão già tên Vương Vân Hạc này làm hại. Tô Dịch không nghĩ nhiều, thu hồi lực lượng trong thức hải, ánh mắt nhìn về phía Vương Phát gục dưới đất. Trải qua kiểm tra, Tô Dịch cuối cùng xác định, Vương Phát đã chết, thần hồn cũng đã bị cắn nuốt hết, căn bản không có khả năng sống lại. Vương Phát, ta đã giúp ngươi báo thù, ngươi nếu dưới suối vàng có biết, cũng được yên nghỉ. Tô Dịch khẽ nói. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vung một phát. Một ngọn lửa thần do Bỉ Ngạn Áo Nghĩa biến thành rơi ở trên thi thể Vương Phát, chớp mắt mà thôi, một con đường phủ kín Bỉ Ngạn hoa màu lửa đỏ xuất hiện, đi thông chỗ sâu trong u ám vô tận. Mơ hồ có thể thấy được, một tàn ảnh hiện lên, rõ ràng là Vương Phát. Hắn như hoàn toàn giải thoát, trên mặt tràn đầy ý cười, hướng về Tô Dịch phất phất tay, liền đi ở trên con đường đi thông bờ đối diện kia, hoàn toàn biến mất không thấy. Tàn ảnh đó không phải thần hồn, mà là một đạo chấp niệm tồn tại trong thi hài Vương Phát, ý chí cùng ý niệm tương tự, nếu không hoàn toàn lau đi, trải qua năm tháng biến thiên, sẽ hóa thành quái vật tương tự oán linh. Mà này, chấp niệm của Vương Phát bị Tô Dịch lấy Bỉ Ngạn Áo Nghĩa siêu độ, như là một loại siêu thoát trên ý nghĩa khác. Tô Dịch xoay người tới trước Vạn Diệu Lô. Lúc trước, Vương Vân Hạc ở đây luyện khí, điều khiển cửu thanh đạo hỏa và Vạn Diệu Lô, luyện chế một bảo vật tên gọi Tinh Tịch Kiếm Phôi. Tô Dịch tới phụ cận, đánh giá qua chút, đuôi lông mày hiện lên một chút nét lạ. Cái gọi là Tinh Tịch Kiếm Phôi, rõ ràng là hình thái ban đầu của một thanh đạo kiếm do hơn trăm loại thần liệu cấp vũ hóa cực kỳ quý giá luyện thành. Giống như hạt giống phôi thai, còn chưa thật sự rèn thành hình. Cái này trái lại hời cho ta rồi, nhân cơ hội này, đủ có thể hoàn toàn đúc lại nhân gian kiếm. Trong đầu Tô Dịch hiện ra một thiên bí pháp luyện khí thần bí. Tên rất đơn giản, gọi là Chú Kiếm Thập Nhị Thiên, nhưng bộ bí pháp này lại rất có lai lịch, chính là một môn bí thuật luyện khí quan chủ kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, từ trong cửu ngục kiếm tìm hiểu ra. Cần biết, nhân gian kiếm vốn là hỗn độn thần vật, có được uy năng thần diệu trời sinh, căn bản không cần rèn luyện, liền có thể sai khiến thuận lợi như cánh tay. Trên thực tế, hỗn độn thần vật cũng căn bản không thể tế luyện, đây là chuyện thế gian công nhận. Nhưng ở lúc trước, quan chủ lại mang nhân gian kiếm luyện chế lại một lần, thứ vận dụng, đó là một loại thủ pháp luyện khí, Chú Kiếm Thập Nhị Thiên ghi lại. Đổi lại mà nói, bí thuật luyện khí bực này, còn có thể đủ luyện hỗn độn thần vật. Huyền bí của Chú Kiếm Thập Nhị Thiên này, trung tâm ở chỗ hai chữ Phú Linh, giao cho bảo vật linh tính, khiến nó giống như vật còn sống, có được tiềm năng lột xác cùng tăng lên. Phú, trao cho, ban cho như cây cối, có được bổn nguyên dựng lên chọc trời. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ, nhân gian kiếm ở lúc đối phó nhân vật giới vương cảnh, tuyệt đối là đại sát khí hàng đầu thế gian. Nhưng ở lúc đối phó các thể linh vũ hóa cảnh kia, thì tỏ ra có chút không đủ xem. Xét đến cùng, hỗn độn thần vật bực này, chỉ có thể tính chí bảo cấp giới vương, mà không thể đánh đồng với bảo vật cấp vũ hóa. Mà Tô Dịch lần này đến thần công phường, mục đích chính là muốn một lần nữa tế luyện nhân gian kiếm. Hôm nay, ta có được huyền hoàng tạo hóa đằng, linh liệu cấp vũ hóa chồng chất như núi, cùng với một lô bảo vật cấp vũ hóa, đủ có thể làm uy năng của nhân gian kiếm tăng lên một bậc thang. Sau khi làm ra quyết đoán, Tô Dịch ngồi khoanh chân, mang huyền hoàng tạo hóa đằng, nhân gian kiếm, cùng với các loại thần liệu cùng bảo vật cấp vũ hóa trên người lấy ra. Ông, theo hai tay hắn bấm quyết, cửu thanh đạo hỏa lơ lửng ở phía dưới Vạn Diệu Lô nhất thời bắt đầu nhảy lên mãnh liệt, uy năng sinh ra, khiến Vạn Diệu Lô theo đó bắt đầu nổ vang vận chuyển. Một vài bức đạo văn đồ đằng cổ xưa hiện lên ở quanh lô đỉnh, trong lô đỉnh, một cây tinh tịch kiếm phôi màu bạc rực rỡ chảy xuôi tiên quan kia thì bị Tô Dịch cách không trung lấy ra. Chương 2906, Vũ Hóa Đạo Thống Xuất Thế, một, vật này quả thật là trân bảo thế gian khó gặp, xa không phải linh bảo cấp vũ hóa bình thường có thể so sánh. Tô Dịch tán thưởng. Hắn hiện nay kiến thức rộng rãi, góp nhặt rất nhiều bảo vật cấp vũ hóa, nhãn lực sớm đã rèn luyện ra, liếc một cái nhìn ra chỗ thần diệu của tinh tịch kiếm phôi này. Dù sao, vật này ra từ tay một vị chân quân cử hà cảnh, cũng quyết định nó không có khả năng là bảo vật cấp vũ hóa tầm thường có thể so sánh. Đi, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, phất tay áo bào, nhân gian kiếm nhất thời lao vào trong Vạn Diệu Lô. 10 ngày sau. Vạn Diệu Lô nổ vang, hào quang bốc lên như lửa, chiếu sáng đại điện. Trong lô đỉnh chìm nổi hơn trăm quần sáng. Mỗi một quần sáng, đều hiện ra màu sắc khác nhau, rực rỡ lóa mắt, như những vầng mặt trời rực rỡ đang tranh kỳ khoe sắc. Mà toàn bộ quần sáng, bày ra một loại hàng ngũ độc đáo mà kỳ diệu, bao quanh một quần sáng trung ương màu sắc như hỗn độn, đó là quần sáng sau khi luyện nhân gian kiếm biến thành. Mà quần sáng khác, phân biệt do huyền hoàng tạo hóa đằng, tinh tịch kiếm phôi, nam nhạc ấn, cùng với hơn trăm loại thần liệu cùng bảo vật cấp vũ hóa khác tạo thành. Trước Vạn Diệu Lô, Tô Dịch thở vào một ngụm khí đục, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. 10 ngày. Hắn không ngủ không nghỉ, dốc hết tâm huyết, lấy huyền bí của Chú Kiếm Thập Nhị Thiên làm vật dẫn, mới mang toàn bộ thần liệu đúc kiếm cần hoàn toàn hòa tan. Những quần sáng đó, nhìn như đơn giản, thực ra bên trong khắc các loại sắc lệnh, trận đồ, đạo văn cùng đồ đằng thần diệu khó lường. Dày đặc rậm rạp, phức tạp phong phú. Cho dù lấy lực lượng thần hồn có thể nói là khủng bố của Tô Dịch, cùng với tu vi nội tình đủ có thể so với thần anh cảnh sơ kỳ cấp bậc đỉnh cao nhất, lúc này cũng cảm thấy một loại mỏi mệt từ trong ra ngoài. Mà đây chỉ là bước thứ nhất. Kế tiếp mới là vở diễn chính của đúc kiếm, mỗi một bước đều không thể sơ ý. Tô Dịch dừng động tác trong tay, lấy ra linh dược nuốt vào tĩnh tu. Thẳng đến 3 ngày sau, hắn mang một thân tu vi kia khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, sau đó vươn người đứng dậy, rời khỏi tòa đại điện này. Cùng ngày, Tô Dịch lấy 4 cây cờ trận đồng xanh làm trận cơ, ở cửa vào hang động bí mật trong lòng đất này bố trí một tòa cấm trận. 4 cây cờ trận đồng xanh là chiến lợi phẩm từ trong tay thiếu nữ váy lụa kia của Thiên Ẩn Tiên Môn đoạt được, có thể tạo thành một sát trận cấp vũ hóa tên Sơn Hải Tán Thế Trận. Căn bản không cần tế luyện, liền có thể bố trí ra, uy năng của nó có thể thu thập vũ hóa tu sĩ thần anh cảnh. Cũng ở cùng ngày, Tô Dịch bắt đầu đúc kiếm. Thời gian trôi qua. Cách lúc Tô Dịch tiến vào thần công phường đã trôi qua nửa tháng. Trong thời gian này, thiên hạ gió nổi mây phun, đã xảy ra một loạt việc lớn chấn động. Trong một ít cấm khu nguy hiểm ở tinh không các giới, lục tục xuất hiện một rồi lại một đám thể linh, cái gì yêu tu, ma tu, kiếm tu, thiền tu. Đều bắt đầu hoạt động ở thế gian, tiến quân quy mô giới tu hành. Sau lưng những thể linh đó, đều có đạo thống thuộc về thời kỳ Thái Cổ, có đạo thống Thái Cổ, lựa chọn hợp tác với đạo thống đương thời, nhanh chóng mở rộng thế lực địa bàn, cũng hướng bên ngoài thu nạp môn đồ rộng khắp. Có đạo thống Thái Cổ, thì trực tiếp công chiếm một phương danh sơn phúc địa đỉnh cấp, mở sơn môn, tuyên bố bản thân trở về, tương tự cũng bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Một thời đại mới rốt cuộc đến rồi. Đạo thống cấp vũ hóa chào đời, nếu có thể bái vào trong đó tu hành, về sau lo gì không thể chứng đạo con đường vũ hóa, bố cục của thời đại cũ, đã là tòa nhà sắp đổ, thiên hạ phong vân xuất hiện chúng ta, đây làm sao không phải hoàng kim đại thế chúng ta trở nên nổi bật. Đạo thống cấp vũ hóa biến mất vạn cổ, về sau nhất định sẽ chúa tể thiên hạ. Toàn bộ tinh không các giới đều theo đó chấn động, không biết bao nhiêu tu sĩ lâm vào điên cuồng, tranh nhau vỡ đầu cũng muốn bái vào những đạo thống này. Ngay cả rất nhiều thế lực tu hành đương thời cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội, hy vọng bám vào dưới trướng các đạo thống Thái Cổ kia, được họ che chở. Ai, các thể linh kia đều là tồn tại khủng bố từ thời kỳ Thái Cổ sống sót, hôm nay bọn họ mở rộng địa bàn khắp nơi, thu nạp môn đồ rộng khắp, có thể đoán được, thiên hạ nhất định sẽ theo đó rung chuyển. Trật tự cũ đang sụp đổ, trật tự mới còn chưa thành lập, ở thời kỳ hỗn loạn mà rung chuyển này, gió tanh mưa máu đã nhất định không thể tránh né. Cũng có rất nhiều nhân vật thế hệ trước thấp thỏm lo âu, cho rằng các đạo thống Thái Cổ kia ngang trời xuất thế, sẽ mang đến cho thiên hạ vô số máu tanh cùng giết chóc. Nhưng mặc kệ là kháng cự, hay tiếp nhận, mặc cho ai cũng rõ, một thời đại mới đang nhanh chóng tiến đến. Về sau thiên hạ này, chắc chắn tiến vào thời kỳ hỗn loạn rung chuyển như quần hùng tranh bá. So sánh với thế gian rung chuyển, 6 đại hộ đạo cổ tộc cùng các thế lực đầu sỏ tinh không kia, đều tỏ ra rất trầm ổn cùng thông dong. Chưa từng bởi vậy mà rối loạn chừng mực. Trên thực tế, các thế lực lớn đỉnh cấp nhất đương thời, sớm từ thời điểm mấy năm trước đã phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị đầy đủ. Cũng sớm đoán được sớm hay muộn sẽ xảy ra tất cả cái này, tự nhiên sẽ không bởi vậy mà tự loạn đầu trận tuyến. Chương 2907, Vũ hóa đạo thống xuất thế, 2, cũng là trong nửa tháng này, một tin tức được thiên hạ chú ý truyền khắp tinh không các giới, hộ đạo cổ tộc Chung Thị tuyên bố với bên ngoài. Đồ cổ tông tộc bọn họ, Chung Thiên Quyền, đã đặt chân con đường vũ hóa, từ phi tiên cấm khu trở về. Tin tức này, trực tiếp ở thiên hạ dẫn lên một hồi động đất, không biết bao nhiêu thế lực lớn phải chú ý, cái này có phải ý nghĩa, vị đồ cổ này của Chung gia, có thể coi là người đầu tiên từ vạn cổ tới nay đặt chân con đường vũ hóa hay không? Có người chấn động. Tuy nhiên, người đời sớm rõ các thể linh có được trí tuệ kia, lúc còn sống đều là tồn tại khủng bố trên con đường vũ hóa. Tương tự, tin tức có liên quan Chung Thiên Quyền đặt chân con đường vũ hóa, sớm ở một đoạn thời gian trước đã truyền khắp tinh không các giới. Nhưng dù sao lúc ấy Chung Thiên Quyền còn chưa từng từ phi tiên cấm khu trở về, mà bây giờ, Chung Thiên Quyền đã trở lại. Hắn trở về, quả thực như kéo ra một cái mở màn hoàn toàn mới, ý nghĩa người đương thời, đã leo lên một con đường vũ hóa biến mất vạn cổ năm tháng kia. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động, không run rẩy vì nó. Chung Thiên Quyền tiền bối có lẽ không phải người đầu tiên đương thời đặt chân con đường vũ hóa, nhưng tuyệt đối là vũ hóa chân nhân đầu tiên của đương đại được người đời biết rõ, có thể đoán được, kế tiếp nhất định sẽ có rất nhiều vũ hóa chân nhân đương đại ngang trời xuất thế. Nội tình của hộ đạo cổ tộc, quả nhiên mạnh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng, nghị luận như vậy, trình diễn ở tinh không các giới. Tương tự, trong khoảng thời gian này, nghị luận nhằm vào Tô Dịch. Cũng trở thành một trong các đề tài được chú ý nhất tinh không các giới. Nguyên nhân rất đơn giản, thể linh trong các đạo thống thái cổ kia, có lẽ có thể vượt lên trên đương thời, đặt chân ở chỗ đỉnh phong nhất của đại đạo. Nhưng Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, là khắc tinh của bọn họ. Cái này sớm đã quyết định, Tô Dịch chắc chắn trở thành kẻ địch chung mà các đạo thống thái cổ đó nhất trí. Đối với quan chủ mà nói, khi đối mặt các đạo thống thái cổ kia, chỉ còn lại có hai con đường có thể chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Có người thở dài, đúng vậy, cho dù quan chủ mạnh nữa, có thể tiêu diệt chút thể linh thần anh cảnh kia, nhưng theo thời gian chuyển dời, tất nhiên sẽ có thể linh mạnh hơn nửa ngang trời xuất thế. Quan chủ lẻ loi một mình, sao có thể chống lại? Có người bình tĩnh phân tích, càng đừng nói chính là các hộ đạo cổ tộc cùng đầu sỏ tinh không đương thời, cũng không thiếu kẻ tràn ngập địch ý đối với quan chủ. Theo ta thấy, nếu quan chủ thật sự không chống đỡ được, có lẽ liền ý nghĩa, một thời đại cũ thật sự hạ màn từ đây, nhưng rất nhanh, đã có rất nhiều bác bỏ loại quan điểm này. Sai. Quan chủ chuyển thế trở về mới bao lâu? Đừng quên, mấy năm trước khi ở huyền hoàng tinh giới, quan chủ mới chỉ là tu vi hoàn cảnh. Mà hôm nay sau mấy năm, quan chủ đã là giới vương quy nhất cảnh. Một thân đạo hạnh vượt xa thời điểm đỉnh phong nhất kiếp trước, ngay cả các thể linh thần anh cảnh kia cũng không phải đối thủ của hắn, nếu lại cho quan chủ một ít thời gian, về sau lo gì không thể đặt chân cảnh giới cao hơn, làm nào sợ các đạo thống thái cổ kia. Theo ta thấy, về sau thiên hạ này, rốt cuộc ai có thể chúa tể chìm nổi, còn chưa biết. Cho quan chủ một đoạn thời gian nữa. À, ngươi cảm thấy các đạo thống thái cổ kia sẽ chấp nhận quan chủ nhanh chóng cuộc khởi sao? Ngươi cho rằng các đầu sỏ tinh không cùng hộ đạo cổ tộc kia, sẽ trơ mắt nhìn quan chủ trở nên càng mạnh hơn. Nói đơn giản, quan chủ hôm nay, sớm đã vô địch thế gian, nhưng một khi nghe nói tin tức quan chủ ngã xuống, tuyệt đối đừng kinh ngạc, bởi vì một người, chung quy không thể đối kháng với thiên hạ đại thế. Đủ loại tranh chấp, thảo luận, làm thiên hạ ồn ào huyên náo. Ở sâu trong vô định ma hải, ngay cả Minh Vương cũng từ trong miệng con chó có tên là Tinh Khuyết kia biết được mấy tin tức này, không khỏi thấp thỏm lo âu, hướng Hồng Hà chân nhân thỉnh giáo. Tiền bối, Tô thúc thúc của ta hắn. Không có việc gì chứ, Hồng Hà chân nhân xách một ấm trà, đang tưới hoa, nghe vậy không tập trung lắm nói, người nắm giữ luân hồi nếu như bất tử bất diệt, chỉ cần không bị người ta cướp đoạt lực lượng luân hồi, mặc dù chết rồi, cũng là tiến vào một lần luân hồi chuyển sinh nữa, nào cần lo lắng. Minh Vương ngẩn ra, sau đó chậm rãi gật đầu, hình như cũng đúng. Kiếp trước của Tô Dịch là huyền quân kiếm chủ, kiếp trước của huyền quân kiếm chủ là quan chủ. Không thể nghi ngờ, hắn nắm giữ luân hồi, tự như thật sự không cần lo lắng vấn đề tử vong. Ta trái lại ước gì tên kia ngã đau. Con chó cỏ Tinh Khuyết nói thầm. Nó luôn nhìn Tô Dịch không vừa mắt. Người khác biết nó không phải con chó cỏ tầm thường. Nhưng chỉ có Tô Dịch coi nó trở thành con chó cỏ thật sự đối đãi, còn từng không khách khí xoa đầu chó của nó. Quả thực chính là ức hiếp chó quá đáng. Đột nhiên, con chó cỏ nhớ tới một sự kiện, hỏi, chủ thượng, Mạc Thanh Sầu tiên tử mời ngài tới tham gia quần tiên pháp hội, ngài đi không? Hồng Hà chân nhân như hoàn toàn không có cảm giác, chuyên chú tưới hoa. Con chó cỏ nhất thời rõ, chủ nhân căn bản không có hứng thú đối với quần tiên pháp hội này, cũng liền biết điều không hỏi lại. Chương 2908, dị tượng kinh thế, 1, giai không tự. Sao đều nhằm vào thiếu gia nhà ta, thiên hạ này rốt cuộc làm sao vậy? Ngụy Sơn có chút thấp thỏm lo âu, không chiếu hòa thượng tùy tiện nói, đừng lo lắng, quan chủ huynh đệ của ta không phải là ăn chay, huống chi, có tổ sư nhà ta cùng Thanh Thích tiền bối làm chỗ dựa, sợ gì? Thanh Thích kiếm tiên cùng giai không kiếm tăng cách đó không xa nhìn nhau một cái. Khóe môi đều không dễ phát hiện run rẩy một cái. Bọn họ là bị không chiếu gã này cuốn lấy nữa. Đối với mọi thứ xảy ra bên ngoài, Tô Dịch đang đúc kiếm hoàn toàn không biết. Thời gian vội vàng, lại nửa tháng thời gian trôi qua. Hôm nay, mọi người ở trong thành Tử Hà, đột nhiên nghe được một tiếng kiếm ngân vang kỳ dị, giống như thần âm đến từ ngoài cửu thiên, ầm ầm vang vọng ở dưới bầu trời. Một chớp mắt này, trong lòng mọi người trong thành rung lên. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận đang ở chỗ nào, vô luận đang làm chuyện gì, đều dừng động tác trong tay, đều theo bản năng dương mắt nhìn về phía trên bầu trời, chỉ thấy dưới bầu trời trầm tĩnh, không biết khi nào hiện ra một đám mây sét màu vàng xanh, lúc mới bắt đầu chỉ bao phủ phạm vi 10 dặm, dần dần, theo thời gian chuyển dời, một đám mây sét màu vàng xanh kia càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn. Trong tầng mây đó sấm sét mãnh liệt, ánh lửa lao đi. Một luồng khí tức sắc bén hủy diệt khiếp người theo đó lan tràn trong thiên địa, bao phủ ở trên không thành Tử Hà. Mà ở trong hang động bí mật trong lòng đất kia, Tô Dịch cũng nghênh đón thời khắc mấu chốt nhất của đúc kiếm. Thành bại ở một hành động này. Vạn Diệu Lô kịch liệt nổ vang, ánh lửa như dòng lũ đậm đặc sôi trào. Cửu Thanh Đạo Hỏa càng rực rỡ đến mức tận cùng. Mơ hồ có thể thấy được, trong lô đỉnh hôm nay chỉ còn lại có một quần sáng sắc thái rực rỡ, to cỡ miệng bát, rực rỡ như ánh bình minh mới lên. Vô số đại đạo bí văn huyền ảo khó lường, như con bướm nhẹ nhàng bay múa quanh quẩn ở bốn phía quần sáng, từng đợt đạo âm dày nặng mênh mang, mang theo quy luật vận động độc đáo từ trong quần sáng truyền ra. Nó quá thần dị rồi. Như đoạt hết tạo hóa, tràn đầy một luồng linh tính khó có thể nói thành lời. Cho người ta cảm giác tựa như quần sáng này có thể thành tinh sống lại bất cứ lúc nào. Trước lô đỉnh, Tô Dịch ngồi khoanh chân, vẻ mặt chuyên chú bình tĩnh, hai tay mười ngón nhanh chóng bấm quyết, thao túng Cửu Thanh Đạo Hỏa và Vạn Diệu Lô, không ngừng rèn luyện khối kiếm phôi đã đúc thành kia. Chú kiếm thập nhị thiên ghi lại, thần vật thiên thành, đạo tự đáp lại. Mà nay, chỉ là đúc thành kiếm phôi, đã dẫn phát dị tượng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người trong thành Tử Hà này sợ đều đã chú ý nơi đây. Tô Dịch khẽ nhíu mày, thần thức của hắn mạnh cỡ nào, ngay lập tức đã phát hiện, ở cùng lúc mình đúc kiếm, thế mà lại đã dẫn phát một hồi thiên địa dị tượng chuẩn bị không kịp. Có mây sét màu vàng xanh chợt xuất hiện dưới bầu trời, án mây chiếu rọi thế gian, tiếng sấm chấn động thập phương. Mà đây chỉ là bắt đầu. Theo thời gian chuyển dời, dị tượng kia dưới bầu trời vẫn kịch biến hóa. Đây là điều Tô Dịch lúc trước hoàn toàn không ngờ tới, cần biết, lúc trước quan chủ ở thời điểm rèn luyện nhân gian kiếm, cũng chưa từng dẫn phát thiên địa kỳ quan không thể tưởng tượng bực này. Tô Dịch đã không kịp cân nhắc những thứ này. Luyện khí đã đến thời khắc mấu chốt nhất, một khi xuất hiện sai lầm, chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đi! Tô Dịch vung tay áo bào một cái, mang một đám thần liệu còn sót lại kia bỏ vào trong Vạn Diệu Lô, sau đó, hắn miết đầu ngón tay. Xuất hiện một giọt máu đầu quả tim đỏ sẫm, lấy ngón tay làm bút, lấy máu làm mực, ở trên không trung nhanh chóng phát họa. Một lát sau, một hình vẽ sắc lệnh thần bí hiện lên trên không, như hỗn độn sơ khai, cho người ta thần vận mênh mang đại đạo vô hình, không thể gọi tên. Phương Thốn Hóa Thần sắc lệnh. Một trong ba đại phú linh sắc lệnh trong chú kiếm thập nhị thiên ghi lại. Phương Thốn, cũng là tâm. Hóa thần, ý là dưỡng dục thần tính. Huyền bí trung tâm của sắc lệnh này là ở chỗ lấy máu đầu quả tim của bản thân, hội tụ tinh khí thần của mình, khắc ra một hình vẽ thần tính thiên thành, bởi vậy liền có thể trở thành bổn nguyên trung tâm của kiếm phôi, do đó khiến lúc đạo kiếm xây thành, sinh ra kết hợp trọn vẹn nhất với tâm cảnh cùng đạo hạnh của bản thân. Sau khi phát họa ra một đạo sắc lệnh này, trên mặt Tô Dịch không khỏi hiện lên một phần mỏi mệt, vẻn vẹn một đạo sắc lệnh mà thôi, vậy mà lại tiêu hao của hắn hơn phân nửa tinh khí thần. Thực sự quá mức khủng bố. Hít sâu một hơi, bàn tay Tô Dịch điểm hờ, lưỡi nở sấm mùa xuân, trời uẩn linh nó ta uẩn thần nó tạo mà hóa để chứng Phương Thốn, uẩn, tích lũy, tích trữ, chứa đựng. Theo đạo âm nổ vang, Phương Thốn hóa thần sắc lệnh hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong Vạn Diệu Lô. Một cuồng kiếm phôi như hỗn độn kia kịch liệt bành trướng, như bỗng nhiên có thêm trái tim, sinh ra tiếng vật động quy luật mênh mông khó ngăn cản. Thung. Thung. Thung. Mỗi một lần vận động quy luật, quả thực như thiên thần gõ trống lớn, chấn động Vạn Diệu Lô theo đó kịch liệt rung rẩy, Cửu Thanh Đạo Hỏa theo đó lay động mãnh liệt. Cả tòa đại điện cũng rơi vào trong một luồng kiếm uy kinh khủng, chương 2909, dị tượng kinh thế, 2, vật bài trí đặt tán loạn thi thể trong đại điện đều ầm ầm tan vỡ, ngay cả lực lượng cấm trận bố trí trên bốn bức tường cũng gặp phải chấn động đáng sợ. Giống như sắp không chịu nổi lực lượng quy luật vận động trong kiếm phôi kia tỏa ra. Càng ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, ngay cả Vạn Diệu Lô cũng đang ong ong run rẩy dữ dội, như mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ được. Cái này, trong lòng Tô Dịch căng thẳng, cái này không phải xảy ra sai lầm, mà là kiếm phôi tế luyện quá tốt rồi, còn chưa thật sự hóa thành đạo kiếm, uy năng của nó đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến Vạn Diệu Lô đều là hỗn độn thần vật cũng sắp bị áp chế. Sơ ý rồi, cái này đại khái đã gọi là bổ quá hóa hại. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia cười khổ. Hắn một lòng muốn luyện chế ra một thanh bội kiếm đắc ý nhất kiếp này, ai ngờ chỉ luyện chế ra kiếm phôi, đã mạnh đến bực này, thế này nếu còn tiếp tục, thế nào cũng hủy diệt Vạn Diệu Lô cùng Cửu Thanh Đạo Hỏa. Nhưng nếu dừng tay ở đây, thì chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đâm lao phải theo lao, đại để là như thế. Thung. Thung. Thung. Kiếm phôi sinh ra dao động có quy luật càng lúc càng đáng sợ, khiến Vạn Diệu Lô kịch liệt lay động, thậm chí có một loại dấu hiệu sắp thoát ly khống chế. Tô Dịch không dám nghĩ nhiều nữa, nghiến răng một cái, toàn bộ thể xác và tinh thần đầu nhập đến trong tế luyện, cùng lúc đó, bên ngoài. Mây sét màu vàng xanh lan tràn phía dưới bầu trời, lôi âm ù ù, vang vọng thập phương. Làm người ta không thể tưởng tượng là, trong mây sét màu vàng xanh kia vậy mà lại lộ ra một vài hình ảnh dị tượng không thể tưởng tượng. Bình minh vạn trượng hào quang điềm lành thành mưa thiên hoa rơi loạn, nhật nguyệt tinh tú như ẩn như hiện, thiên kinh địa vĩ đang xen chìm nổi. Ngẫu nhiên còn có tiếng ngâm vịnh cổ xưa của tiên dân hiến tế vang vọng, có tiếng tụng kinh lay động lòng người quanh quẩn như thiên âm. Một màn đó quá mức thần dị, cũng khiến Thành Tử Hà hoàn toàn chấn động. Đây là có trọng bảo không thể biết được ra đời. Có người kinh hô. Một ít nhân vật thế hệ trước đạo hành cao thâm đều đã lục tục xuất động, ánh mắt xa xa nhìn về phía chỗ thần công phường. Ngọn nguồn dị tượng, ở ngay nơi đó. Thần công phường, chẳng lẽ nói, là vị quý nhân thần bí nào mời Vương Phát Đại Nhân tế luyện ra một món đạo binh có 102? Có người lẩm bẩm. Thời điểm một năm trước, thần công phường đã xảy ra dị tượng có thể nói kinh thế, dẫn phát các bên chú ý, rất nhanh, liền có một vị đại nhân vật thần bí tiến vào thần công phường, từ ngày đó bắt đầu, thần công phường liền không mở ra đối với bên ngoài nữa. Mà cách một năm sau, lại có một hồi thiên địa dị tượng có thể nói kinh thế hải tục như vậy xảy ra, tự nhiên làm người ta miên man bất định. Mây sét bao trùm 8.000 trượng, dị tượng lộ ra tạo hóa sinh, phải luyện chế thần binh cỡ nào mới có thể đưa tới dị tượng thế gian hiếm thấy bực này. Ta nghe nói, một tháng trước, từng có một người trẻ tuổi xâm nhập thần công phường, không biết việc này có liên quan với người trẻ tuổi kia hay không. Trong thành chấn động, âm âm nghị luận, mà một đám tu sĩ khí tức nội liễm, làm việc thu mình, sớm ở rất nhiều ngày trước đã tới cách thần công phường không xa, vẫn luôn chờ. Đám tu sĩ này có nam có nữ, quần áo hoa lệ, cho dù thu liễm khí tức, trong cái giơ tay nhấc chân vẫn như cũ có một loại uy thế lớn vô hình. Nhất là một nam tử áo bào tím cầm đầu, là đặc thù nhất. Hắn tóc trắng như tuyết, xõa tung trên lưng, đôi mắt rực rỡ như tinh tú, gương mặt nhìn như thanh niên tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khí tức năm tháng tang thương. Xem dị tượng bực này, bảo vật này nếu ra đời, tất nhiên là một món đạo binh cấp vũ hóa khó lường. Nam tử áo bào tím khẽ nói, trên mặt hiện lên biểu cảm lạ. Nhất định là thể linh ẩn nấp trong khối kỳ thạch kia đang luyện chế đạo binh. Ở bên, một ông lão tóc bạc đằng đằng sát khí. Bọn họ đến từ hộ đạo cổ tộc Chu Thị. Trước đó không lâu, bọn họ biết được tin tức, có người xâm nhập thần công phường, điều tra một chút mới phát hiện, các cường giả tông tộc bọn họ một năm trước tiến vào thần công phường, rất có thể đều đã chết. Nếu không có nam tử áo bào tím ngăn cản, bọn họ sớm đã đánh vào hang động bí mật trong lòng đất kia. Mà bọn họ theo bản năng, sớm đã mang đầu sỏ gây nên, coi là Vương Vân Hạc từ trong thiên cơ bổ khuyết thạch thức tỉnh lại, dám giết người Chu gia chúng ta, mặc kệ hung thủ là ai, lần này chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Giọng điệu nam tử áo bào tím tùy ý mà lạnh lùng tàn khốc. Hắn tên Chu Thiên Lễ, một vị đồ cổ động vũ cảnh đại viên mãn trong cổ tộc Chu Thị. Những năm tháng qua, tông tộc sớm chuẩn bị tốt tài nguyên chứng đạo vũ hóa cảnh cho hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, một khắc đó khi con đường vũ hóa xuất hiện đầy đủ trên đời, hắn sẽ thoải mái đột phá cảnh giới. Không sai, cho dù đối phương là thể linh từ thời đại mạt pháp sống sót, cũng phải vì thế trả giá đắt. Ông lão tóc bạc kia trầm giọng nói. Chu gia bọn họ, vạn cổ tới nay tự xưng ma duệ, uy thế mạnh mẽ, đủ có thể khiến tinh không các giới lâm vào run rẩy. Nhưng hôm nay, vậy mà lại có người dám giết hại tàn nhẫn tộc nhân của bọn họ, thù này có thể nào từ bỏ ý đồ. Chương 2910, mỗi tên một cẩn thận hơn, một lần này, bọn họ không chỉ xuất động một đám cường giả đứng đầu, trong bóng tối còn có cả thảy 6 vị thể linh thần anh cảnh đi theo. 6 vị thể linh đó, đều đến từ đạo thống Thái Cổ Nam Ly Tịnh Thổ. Đây là một thế lực yêu đạo sớm từ Thái Cổ thời đại đã liệt vào cấp bậc đứng đầu. Từng sinh ra rất nhiều yêu tiên kinh thiên động địa, nội tình khủng bố, Sớm từ hơn 10 năm trước, cổ tộc Chu Thị bọn họ đã đặt quan hệ với một vị đại năng Nam Ly Tịnh Thổ, hình thành quan hệ liên minh. Trên thực tế, ở sau lưng sáu đại hộ đạo cổ tộc hôm nay, đều có một đạo thống thái cổ. Như sau lưng Thanh Loan Linh Tộc, có Vạn Linh Tiên Sơn. Sau lưng cổ tộc Chung Thị, có Huyễn Kiếm Tiên Lâu. Ví dụ tương tự, ở tinh không các giới hiện nay nhìn mãi quen mắt rồi. Một món trọng bảo dẫn phát thiên địa dị tượng này sắp ra đời, có thể cân nhắc ra tay rồi. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên. Vô thanh vô tức, một người trung niên trường bào đầu đội khăn vuông, khuôn mặt trắng nõn bỗng dưng xuất hiện. Đôi mắt hắn có hào quang xanh lét, quanh thân có yêu quang như ẩn như hiện lưu chuyển. Chúc Thông. Một vị thệ linh thần anh cảnh của đạo thống thái cổ Nam Ly Tịnh Thổ, lúc còn sống có thực lực cấp bậc hợp đạo cảnh, nội tình khủng bố. Hắn cũng là thủ lãnh sáu vị thệ linh lần này đi theo cổ tộc Chu Thị đồng thời xuất động, tiền bối cho rằng, chúng ta nên áp dụng sách lược cỡ nào? Chu Thiên Lễ tóc bạc áo bào tiến hỏi. Không cần phiền toái, nhân lúc tinh thần đang cao, hủy diệt trận này là được. Chúc Thông thản nhiên mở miệng, có sáu người chúng ta lượt trận, đủ có thể khiến đối phương có chạy đằng trời. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn một hồi dị tượng hiếm có trên đời có thể nói không thể tưởng tượng kia dưới bầu trời, nhắc nhở, nhớ kỹ, trọng bảo sắp ra đời này sẽ thuộc về ta. Chu Thiên Lễ không dễ phát hiện nhíu mày, cảm thấy một trận đau thịt, nhưng vẫn gật đầu nói, đây là điều tất nhiên. Nói xong, hắn không chần chờ nữa, dẫn dắt các cường giả Chu gia kia bay lên không trung. Giờ khắc này, bọn họ không thu liễm khí tức trên người nữa, từng người uy thế như cơn lốc thổi quét ra, nhất thời dẫn phát rất nhiều ánh mắt trong thành chú ý, đó là đại nhân vật của cổ tộc Chu Thị. Ông trời, bọn họ đây là muốn đoạt bảo sao? Tiếng kinh hô vang lên, không biết bao nhiêu người biến sắc. Hộ đạo cổ tộc Chu Thị, đây chính là quái vật lớn dậm chân một cái, có thể khiến tinh không các giới chấn động ba lần, là thế lực tu hành đỉnh cấp nhất đương thời. Lời đồn có liên quan tộc này, đều có liên quan với giết chóc tanh máu, làm người ta nói tới mà biến sắc. Chỉ là, ai cũng không ngờ, thần công phường dẫn phát dị tượng hiếm có trên đời, vậy mà lại đưa tới cổ tộc Chu Thị mơ ước, hang động bí mật trong lòng đất, Tô Dịch đang luyện khí trong lòng căng thẳng. Hầu như cùng lúc đó, răng rắc. Vạn Diệu Lô nổ tung, một thanh đạo kiếm bay lên trời. Khác với tạo hình của nhân gian kiếm. Kiếm này toàn thân hiện ra màu vàng xanh phong cách cổ xưa nội liễm, vô luận thân kiếm hay chui kiếm, đều có một loại thần vận hồn nhiên thiên thành. Theo kiếm này bay lên không trung, tung bay ra hào quang tối nghĩa như hỗn độn, phập phồng như thủy triều, lúc sáng lúc tối giống như hít thở. Mà uy thế của kiếm này, thì có thể dùng dày nặng mênh mông vô lượng để hình dung, nhìn một cái, như một ngọn thần sơn chống đỡ bầu trời, áp bách cả đại điện kịch liệt run rẩy. Nó tuy mũi nhọn ẩn vào trong, nhưng khí tức cỡ đó, đã vượt xa nhân gian kiếm quá nhiều. Còn chưa chờ Tô Dịch phản ứng. Âm âm. Kiếm này nở rộ một mảng thần quang, vậy mà lại mang mảnh vỡ Vạn Diệu Lô cùng Cửu Thanh Đạo Hỏa nháy mắt nuốt hết. Mà kiếm này một lần nữa sinh ra lột xác, trong thân kiếm giống như thiêu đốt, sinh ra lực lượng dao động khủng bố khó có thể hình dung. Tất cả biến cố này đã thoát ly Tô Dịch khống chế, cũng vượt quá hắn tưởng tượng. Bởi vì hắn căn bản không ngờ, một khắc khi kiếm này được luyện thành, sẽ xảy ra kinh biến không thể tưởng tượng như thế, vậy mà lại nghiền nát Vạn Diệu Lô, tính cả Cửu Thanh Đạo Hỏa cũng đồng loạt bị luyện vào thân kiếm. Ta vẫn đã xem nhẹ huyền bí của chú kiếm thập nhị thiên, bắt đầu từ một khắc đó xây dựng ra phương thốn hóa thần sắc lệnh, sự lột xác của kiếm này đã bắt đầu vượt qua ta khống chế. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn rất giật mình, cũng rất bất ngờ, nhưng càng nhiều là ngạc nhiên lẫn vui mừng. Một loạt biến cố này không phải là chuyện xấu, ngược lại khiến đạo kiếm tế luyện ra sinh ra lột xác thần diệu không thể tưởng tượng. Xẹt, hào quang nở rộ, đạo kiếm bùng nổ lao lên, dễ dàng đục thủng đỉnh chóp cung điện, lao ra khỏi hang động bí mật trong lòng đất này, hướng lên bầu trời lao đi. Tô Dịch ngẩn ra, ngay lập tức đuổi theo. Thần vật thiên thành, đạo tự ứng chi. Thanh kiếm này tuy không có kiếm hồn, nhưng linh tính của nó lại có thể nói có một không hai trên đời. Lên. Dưới bầu trời, Chu Thiên Lễ áo tím đầu bạc nâng tay vẫy một cái. Ầm. Một cây chu y lớn màu đen lôi điện lượn lờ lao lên ngang trời. Phệ lôi phá tiêu chu y. Một món bảo vật cấp vũ hóa, dưới một đòn, có thể lay động chín tầng trời, phá vỡ núi sông. Khi bảo vật này bay lên không trung, uy năng dao động khủng bố cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người vì vậy biến sắc. Chương 2911, mỗi tên một cẩn thận hơn, hai, phá. Chu Thiên Lễ quát to một tiếng. Sấm sét bùng nổ, thần quang nở rộ, vệ lôi phá tiêu chủ y chợt hướng về thần công phường nơi xa hung hăng đánh tới. Nhìn qua, trực tiếp giống như một mặt trời sấm sét từ trên trời rơi xuống, căn bản không cần hoài nghi, dưới một đòn này, cả tòa thần công phường chắc chắn bị đánh vỡ, trở thành một mảng phế tích. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kiếm ngân mênh mang vang vọng trong thiên địa. Răng rắc. Thần quang màu vàng xanh lóe lên, phệ lôi phá tiêu chủ y bảo vật cấp vũ hóa này, yếu ớt như giấy chia năm xẻ bảy. Mọi người đều chấn động. Dương mắt nhìn, chỉ thấy một thanh đạo kiếm lao về phía bầu trời, như mặt trời treo cao, trên lưỡi kiếm, có khí tức hỗn độn dày nặng như thác nước buông xuống, thiên địa theo đó ảm đạm, trên không toàn bộ thành Tử Hà, đều bị một luồng kiếm uy khó có thể hình dung tràn ngập. Mà theo thanh kiếm này xoay vù vù, lực lượng dao động có quy luật trực tiếp giống như hít thở khuếch tán, như gió cuốn mây tan, cắn nuốt hết mây sét màu vàng xanh bao phủ ở trên không thành Tử Hà. Một hình ảnh không thể tưởng tượng này, khiến không biết bao nhiêu người trợn mắt cứng lưỡi. Đây là đạo kiếm cỡ nào? Thần binh như thế, nên thuộc về ta, bỗng nhiên, một bóng người lao ra, bỗng dưng lóe lên, liền xuất hiện ở trước thanh đạo kiếm kia. Rõ ràng là thể linh thần anh cảnh đến từ Nam Ly Tịnh Thổ, Chúc Thông. Hắn vẻ mặt đầy vui mừng, bàn tay tạo ấn, ở trên cao hướng về một thanh đạo kiếm kia trấn áp. Ông! Đạo kiếm kịch liệt trung rẩy, mũi kiếm tràn ngập hỗn độn khí, vậy mà lại ngăn cản hóa giải chưởng ấn của Chúc Thông. Điều này làm Chúc Thông không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói, mau tới giúp ta một tay, trấn áp bảo vật này. Hắn nhìn ra được, bảo vật này vượt xa thần binh cấp vũ hóa ý nghĩa bình thường, nhất là linh tính ẩn chứa trong thân kiếm mạnh mẽ, quả thực hiếm thấy trên đời. Vù vù vù. Nhất thời, năm thể linh khác lần này theo Chúc Thông cùng nhau tiến đến từ trong bóng tối lao ra, theo Chúc Thông cùng nhau trấn áp một thanh đạo kiếm kia. Năm thể linh này có nam có nữ, đều khí tức khủng bố, đạo hạnh vượt xa nhân vật giới vương cảnh, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, theo bọn họ cùng nhau liên thủ với Chúc Thông, vậy mà đều không thể hoàn toàn trấn áp một thanh đạo kiếm kia. Bọn họ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt kinh dị, đều phán đoán ra thanh đạo kiếm này không tầm thường, thần diệu vượt quá tưởng tượng. Đám người Chu Thiên Lễ nơi xa quan sát được một màn này, trong lòng đều tiếc hận một phen. Côi bảo bực này, nếu có thể bị Chu gia bọn họ nắm giữ, tất nhiên sẽ là một món đại sát khí đủ để trấn tộc, đáng tiếc, này chỉ có thể hời cho những kẻ đến từ Nam Ly Tịnh Thổ kia. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả thành Tử Hà đều đã thấy một màn như vậy, cũng đều không khỏi rung động. Trọng bảo ra đời, đưa tới cả thảy sáu vị thể linh cùng nhau trấn áp. Chỉ một màn như vậy, đã đủ để chấn động thế gian. Đạo kiếm của ta, nào phải các ngươi có thể nhúng tay. Một thanh âm lạnh nhạt bất thình lình vang lên, tuy không lớn, lại vang vọng rành mạch rõ ràng bên tai mọi người ở đây. Cẩn thận, rất có thể là thể linh kia, Chu Thiên Lễ khẽ nheo đôi mắt, truyền âm nhắc nhở. Sáu vị thể linh bọn Chúc Thông đang trấn áp đạo kiếm cũng chia ra tâm thần, nhìn qua. Chỉ thấy trong thần công phường, một bóng người tuấn tú thản nhiên đi ra. Một bộ áo bào xanh, phiêu nhiên xuất trần. Chính là Tô Dịch. Một người trẻ tuổi. Đám người Chu Thiên Lễ đều ngạc nhiên. Lúc ban đầu, bọn họ đều cho rằng đang tế luyện một thanh đạo kiếm kia, chính là một thể linh lai lịch thần bí. Vì thế, bọn họ còn mời sáu vị thể linh đến từ Nam Ly Tịnh Thổ đồng thời xuất động. Nhưng ai cũng không ngờ, đối thủ lại chỉ là một người trẻ tuổi gương mặt xa lạ. Đám người Chúc Thông thấy vậy, thì âm thầm thở phào một hơi. Niếp xảo sư muội, ngươi theo dõi kỹ tiểu tử đó. Chúc Thông phân phó. Hắn đã lười chú ý tiếp, muốn toàn lực ứng phó trấn áp thanh đạo kiếm kia. Vâng. Một nữ tử áo vàng nhận lệnh. Nàng bóng người thon dài, trên mặt tràn đầy sự cô độc, một đôi mắt phượng hẹp dài như lưỡi dao. Không đúng, tu vi quy nhất cảnh hậu kỳ, tuổi ngoài 20, nhân vật như vậy. Sao có thể luyện chế ra đạo kiếm cấp vũ hóa hiếm có trên đời bực này? Nữ tử áo vàng tên Niếp Xảo ngẩn ra, phát hiện khác thường. Nàng không biểu lộ vẻ mặt gì, truyền âm mệnh lệnh Chu Thiên Lễ, một giới vương nho nhỏ mà thôi, đừng trì hoãn thời gian nữa, mau mau ra tay, trấn áp chém giết nó, Chu Thiên Lễ rõ ràng cũng phát hiện có chút không thích hợp, nghe vậy không khỏi nhíu mày, nữ nhân này sao có thể ngu xuẩn đến mức không nhìn ra người trẻ tuổi kia có vấn đề. Không đúng, nữ nhân này rất có thể là tính coi cường giả Chu gia bọn họ làm công cụ. Nghĩ đến đây, Chu Thiên Lễ không biểu lộ gì, truyền âm cho ông lão tóc bạc kia bên cạnh, nói, tộc thúc, tiểu tử đó không thích hợp, người đi thử một chút chi tiết của hắn, nếu là phát hiện không ổn, cần phải ngay lập tức rút lui, để các thể linh kia đi ra tay. Rõ. Ông lão tóc bạc đứng ra, chẳng qua, lão rõ ràng so với Chu Thiên Lễ càng cẩn thận hơn chút, vẫn chưa ngay lập tức ra tay, mà là đằng hắn cổ họng, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, mau báo ra danh hiệu, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lời nói đằng đằng sát khí, vang vọng thiên địa. Chương 2912, mỗi tên một cẩn thận hơn, ba, ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn không bận tâm tới, lấy ra bầu rượu, uống một ngụm sảng khoái, ung dung nhìn đám người chúc thông nơi xa. Năm vị thể linh cùng nhau ra tay, vậy mà cũng chưa thể trấn áp thanh đạo kiếm kia do mình luyện chế ra. Điều này làm trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Chẳng qua, nghĩ một chút hắn liền thoải mái. Thanh đạo kiếm này, dung hợp nhân gian kiếm huyền hoàng tạo hóa đằng vạn diệu lô cửu thanh đạo hỏa bốn loại hỗn độn thần vật, cùng với tinh tịch kiếm phôi nam nhạc ấn mấy chục loại bảo vật cấp vũ hóa cùng hơn trăm loại thần liệu cấp vũ hóa. Ngoài ra, càng lấy bí thuật chú kiếm thập nhị thiên tới từ cửu ngục kiếm tiến hành tế luyện. Tất cả cái này mới tạo nên một thanh đạo kiếm như vậy, uy năng cỡ đó tự nhiên thần diệu vượt quá tưởng tượng. Không khí nơi đây rất nặng nề. Ông lão tóc bạc bị không để vào mắt, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, cảm thấy mất hết mặt mũi. Đám người Chu Thiên Lễ cũng nhìn nhau, tiểu tử này. Dám không nhìn bọn họ, dù là nữ tử áo vàng nếp xảo kia cũng nhíu nhíu mày, càng thêm cảm giác có chút khác thường, nàng lạnh lùng truyền âm nói, Chu Thiên Lễ, vì sao không động thủ? Chẳng lẽ đối phó một giới vương nho nhỏ, cũng cần chúng ta xuất động? Trong thanh âm lộ ra sự bất mãn mãnh liệt. Khóe môi Chu Thiên Lễ run rẩy, trong lòng giận dữ, chẳng qua, càng như thế, trong lòng Chu Thiên Lễ càng cảnh giác, truyền âm cho ông lão tóc bạc nói, cẩn thận chút, đừng mạo muội ra tay, nữ nhân thối kia rõ ràng muốn biến chúng ta thành công cụ, tâm địa quá xấu. Đôi mắt ông lão tóc bạc co lại, gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Nữ tử áo vàng nếp xảo phát hiện không ổn, rất cẩn thận lựa chọn lạnh lùng quan sát. Đám người Chu Thiên Lễ cũng như thế. Mà ở trong mắt người xem cuộc chiến nơi xa, thì đều không hiểu ra sao, tình huống gì vậy? Các đại nhân vật của cổ tộc Chu Thị, vậy mà lại chậm chạp không dám ra tay. Các thể linh kia lại vì sao không ra tay? Càng ngoài dự đoán của mọi người là, người trẻ tuổi áo bào xanh kia từ sau khi xuất hiện, như không nhìn các đại nhân vật cổ tộc Chu Thị kia, ung dung đứng ở trên không trung, đang quan sát các thể linh nơi xa trấn áp đạo kiếm, tỏ ra rất nhàn nhã. Đến cuối cùng, ngay cả Chúc Thông đang trấn áp đạo kiếm cũng phát hiện không khí không đúng, sắc mặt trầm xuống, trách cứ, vì sao không động thủ. Niếp xảo biến sắc, quay đầu khiển trách Chu Thiên Lễ, nói, còn thất thần làm cái gì, mau ra tay giết thằng nhãi kia. Trong lòng Chu Thiên Lễ tức giận, ngoài miệng thì nói với ông lão tóc bạc, tộc thúc. Chỉ có thể làm phiền ngài tự mình ra tay thử một lần, ông lão tóc bạc tức giận đến mức chỉ muốn chửi má nó, hắn làm sao không rõ, đây là tính để mình lấy mạng đi thử. Chức quan lớn hơn một cấp ép chết người ta. Tình huống bây giờ cũng là như thế. Trong lòng ông lão tóc bạc nghẹn khuất nữa, cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra, thầm nghĩ, một giới vương quy nhất cảnh nho nhỏ mà thôi. Chỉ là ra tay thử, ta chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra sai lầm gì. Vừa nghĩ tới đây, một đại nhân vật Chu gia thất thanh hô lên, nói, không đúng, tên kia rất có thể là quan chủ. Quan chủ. Toàn thân ông lão tóc bạc khẽ run rẩy, bước chân vừa bước ra nhất thời lùi về, một làn khí lạnh buốt từ lưng toát ra, khuôn mặt già nua tràn ngập kinh hãi. Quan chủ. Danh hiệu này, tựa như có ma lực. Khiến Chu Thiên Lễ hít vào ngụm khí lạnh, tâm thần run rẩy dữ dội, quả nhiên, biết ngay tên kia có vấn đề. Nơi xa, nữ tử áo vàng nếp xảo không khỏi lặng yên siết chặt bàn tay ngọc, lông tóc dựng cả lên, sắc mặt theo đó hoàn toàn thay đổi. Làm thể linh, nàng sao có thể không kiên kỵ quan chủ nắm giữ lực lượng luân hồi. Năm vị thể linh bọn Chúc Thông đang trấn áp thanh đạo kiếm kia, mỗi người cũng như bị sét đánh, như con mèo bị dẫm vào đuôi xù lông lên. Mà người quan sát nơi xa, không ai không trợn mắt cứng lưỡi. Quan chủ. Đánh vỡ đầu, ai có thể tưởng tượng, quan chủ gần đây quậy thiên hạ ồn ào huyên náo, vậy mà lại sẽ xuất hiện ở trong thành Tử Hà. Trong lúc nhất thời, không khí càng thêm quỷ dị cùng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ có Tô Dịch nhàn tản đứng ở nơi đó, giống như hoàn toàn chưa chú ý tới vẻ mặt cùng tâm cảnh biến hóa của mọi người ở đây, lạnh nhạt nói, đừng dừng lại, tiếp tục. Một trận chiến giai không tự, làm tu sĩ thiên hạ biết được chiến lực của Tô Dịch là khủng bố cỡ nào. Cũng khiến các thệ linh kia đều cảm thấy áp lực cùng sợ hãi, bởi vì trong một trận chiến giai không tự, Tô Dịch chưa từng vận dụng lực lượng luân hồi, đã liên tục đánh bại bốn vị thệ linh cấp bậc thần anh cảnh, cái này mặc cho ai có thể không kiên kỵ. Chính bởi vì như thế, khi biết được thân phận thật sự của Tô Dịch, sáu thệ linh bọn Chúc Thông đều biến sắc, ngay lập tức trở nên đề phòng. Trong lòng đám người Chu Thiên Lễ cũng áp lực, đã may mắn vừa rồi chưa mạo muội ra tay, cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Nhìn khắp thiên hạ, nhân vật có thể làm bọn họ hộ đạo cổ tộc bực này coi là đại địch hàng đầu ít ỏi không có mấy. Mà quan chủ không thể nghi ngờ là một trong số đó. Hơn nữa là một kẻ nguy hiểm nhất đó. Chương 2913, báo thù cho người ta nào cần cân nhắc. Một, quả thật, hôm nay thời đại kịch liệt thay đổi, quan chủ đã sớm trở thành kẻ địch chung của thệ linh trong thiên hạ, càng bị đại đa số thế lực đỉnh cấp coi là cái đinh trong mắt, nhưng tất cả cái này cũng đủ để chứng minh quan chủ làm người ta kiên kỵ bao nhiêu. Đổi làm hạng người tầm thường, muốn trở thành kẻ địch chung của thiên hạ cũng không đủ tư cách. Lúc này, thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch còn vang vọng dưới bầu trời, tâm cảnh mọi người ở đây đều lặng yên trở nên căng thẳng, vẻ mặt âm tình bất định. Thanh đạo kiếm này là đạo hữu tự tay luyện chế. Chúc Thông hít sâu một hơi, dò hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, không sai, các ngươi cứ yên tâm ra tay trấn áp là được, hắn quả thực rất muốn xem, các thệ linh kia có thể trấn áp đạo kiếm mình vừa luyện chế ra hay không. Mọi người, khóe môi Chúc Thông giật, than thở, xem ra thật là một hồi hiểu lầm, lúc trước chúng ta còn cho rằng, là thệ linh kia giết hại tộc nhân Chu Thị luyện chế ra thanh đạo kiếm này, mới sẽ ra tay cướp đoạt, mong đạo hữu chớ trách. Hắn tỏ ra rất khách khí, lên tiếng tạ lỗi. Những người quan sát ở nơi xa thấy vậy, trong lòng đều cảm khái một phen, thiên hạ hiện nay, đạo thống thái cổ lục tục ngang trời xuất thế, các thệ linh đó vượt lên trên giới vương cảnh, nghiễm nhiên giống như chúa tể mới, căn bản không đặt tu sĩ đương đại ở trong mắt. Nhưng lúc này, đối mặt quan chủ lẻ loi một mình, bọn họ rõ ràng kiên kỵ vô cùng, không dám làm bừa. Quả thật như thế. Lúc này, Chu Thiên Lễ cũng mở miệng, nếu sớm biết là quan chủ ở đây luyện khí, chúng ta tự nhiên sẽ không mạo muội làm việc, không thể nghi ngờ, vô luận là các thệ linh kia của Nam Ly Tịnh Thổ, hay là cường giả hộ đạo cổ tộc Chu Thị, bọn họ đều muốn giải quyết nhẹ nhàng êm đẹp. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét mọi người ở đây, nói, ta nợ vương phát một cái nhân tình. Một câu nhẹ tên, khiến trong lòng mọi người trầm xuống. Chu Thiên Lễ nhíu mày nói, cái chết của vương phát, có quan hệ gì với chúng ta đâu? Tô Dịch chưa giải thích. Hắn nâng tay vẫy một cái. Keng. Một tiếng kiếm ngân mênh mang dày nặng vang vọng, dưới bầu trời nơi xa, đạo kiếm bị sáu vị thệ linh bọn Chúc Thông vây chặn bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, kiếm này liền xuất hiện ở trong tay Tô Dịch. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, thân kiếm màu vàng xanh phong cách cổ xưa, mũi kiếm mỏng như cánh ve, mũi nhọn thu liễm vào trong, chỗ chui kiếm, giống như thiên nhiên sinh ra hai chữ nhỏ, nhân gian. Chẳng qua, nhân gian kiếm mới, vô luận là hình dạng, khí tức, hay thần vận, sớm đã hoàn toàn khác với nhân gian kiếm trước kia, theo kiếm này rơi vào trong tay Tô Dịch, trên thân kiếm chất phát tự nhiên, lặng yên tràn ngập ra các luồng khí tức hỗn độn bồng bềnh giống như thủy triều. Âm. Một luồng kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung theo đó bao phủ mãn thiên địa này. Bầu trời vốn sáng sủa chợt trở nên ảm đạm, hư không kịch liệt ngân lên, người quan sát ở nơi xa đều tâm thần đau đớn, đồng loạt biến sắc. Mà đám người Chúc Thông, Chu Thiên Lễ đều vẻ mặt ngưng trọng, đề phòng toàn bộ tinh thần, quan chủ, ngươi đây là thực tính xé rách da mặt với chúng ta. Chu Thiên Lễ giọng trầm thấp, trong mắt có thần quang bốc hơi. Tô Dịch không để ý tới. Hắn chăm chú nhìn nhân gian kiếm hoàn toàn mới trong tay, có một loại cảm giác kỳ diệu như huyết mạch tương thông, giống như kiếm này đã hóa thành một bộ phận của bản thân. Kiếm này trời sinh đã có được rất nhiều uy năng thần diệu, kim có diệu dụng của Huyền Hoàng Tạo Hóa Đăng, Vạn Diệu Lô, Cửu Thanh Đạo Hỏa các hỗn độn thần vật. Đạo hữu, thế sự thay đổi, thiên hạ sớm đã thay đổi nhân gian, chúng ta lòng mang thiện ý, cũng không có ý tưởng đối địch cùng đạo hữu, mong đạo hữu cân nhắc. Vẻ mặt Chúc Thông trở nên lạnh như băng. Đôi mắt Tô Dịch hạ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, khẽ nói, báo thù cho người ta, không cần cân nhắc. Nhưng lời ngươi nói không sai, thiên hạ này đã thay đổi nhân gian, mà ta cũng đã thay đổi nhân gian kiếm. 10 năm mài một kiếm, sương nhận chưa từng thử. Mũi gươm đao sáng loáng hôm nay để lộ ra, ai có chuyện bất bình. Ken. Như cảm ứng được ý bất bình trong lòng Tô Dịch, nhân gian kiếm vang lên một tiếng kiếm ngân ong ong. Một luồng sát khí khủng bố lạnh lẽo khiếp người, theo đó kích động thiên địa. Một màn này, khiến vẻ mặt đám người Chu Thiên Lễ, Chúc Thông đều trở nên âm trầm. Nếu đạo hữu thực cho rằng, chúng ta là đang thoái nhượng cùng thỏa hiệp, vậy 10 phần sai rồi. Nữ tử áo vàng tên là Niếp Xảo kia không khỏi lạnh lùng lên tiếng, thái độ của Tô Dịch, làm bọn họ đều rất không thoải mái. Bọn họ đến từ Nam Ly Tịnh Thổ, sớm ở thời kỳ Thái Cổ đã là nhân vật phong vân đặt chân trên con đường vũ hóa. Hôm nay, bọn họ tự nghĩ đã đủ nhường nhịn, cũng biểu đạt ra đủ thiện ý, nhưng ai ngờ, thái độ của Tô Dịch ngược lại trở nên càng thêm cường thế. Cái này quả thực chính là được nước lấn tới. Tô Dịch cười cười, nói, ta biết các ngươi đang kiêng kỵ cái gì, yên tâm, giết các ngươi. Đã không cần vận dụng lực lượng luân hồi, theo đoạn lời này vừa ra, bầu không khí trong thiên địa áp lực căng thẳng đến cực hạn. Những người quan sát kia ở nơi xa, càng đã sớm tránh lui đến chỗ xa hơn. Ra tay. Chợt, Chúc Thông quát một tiếng. Chương 2914, báo thù cho người ta nào cần cân nhắc, 2, hắn lấy ra một cây ngọc như ý yêu quang bắn phá, ngang trời trấn áp về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, 5 vị thệ linh khác cũng hung hãn tấn công. Đều không hề giữ lại, vận dụng bảo vật mạnh nhất của mình, toàn lực ra tay. Âm âm, các loại bảo vật cấp vũ hóa cuốn theo lửa thần ngút trời, uy năng tỏa ra hội tụ cùng một chỗ, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Lực lượng xa xa vượt trên giới vương cảnh cỡ đó, nào phải tầm thường. Chỉ thấy thiên địa rung rẩy dữ dội, hư không hỗn loạn, cả tòa thành Tử Hà theo đó kịch liệt chấn động, tu sĩ trong thành đều hoảng sợ thất sắc, như thấy tận thế buông xuống. Mà đám người Chu Thiên Lễ thì xoay người đi ngay, bọn họ tuy đến từ hộ đạo cổ tộc Chu Thị, nắm giữ các loại bảo vật cấp vũ hóa, nhưng tu vi đều ở dưới vũ hóa cảnh, nào dám đi cứng đối cứng với Tô Dịch. Tô Dịch thấy một màn này, lại chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chạy nổi sao? Tay áo bào hắn phồng lên, vùng kiếm ra. Vù. Một đạo kiếm ý màu vàng xanh lấp lánh chói mắt lao vút lên, kiếm ý thông thiên triệt địa, bên trong ẩn chứa tiên quang mênh mang như hỗn độn. Khi chém xuống, như mặt trời trên không rơi xuống, thiêu đốt bầu trời. Âm. Một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Một đòn do thể linh bọn Chúc Thông liên thủ đánh ra, âm âm bị ép nổ. 6 loại bảo vật cấp vũ hóa, ở dưới một đạo kiếm ý huy hoàng lấp lánh này, vậy mà lại đều yếu ớt không chịu nổi như tờ giấy, ùng ùng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Đám người Chúc Thông đều gặp cắn trả, từng bóng người lão đảo, biến sắc hẳn. Một kiếm này của Tô Dịch, quả thực chưa từng vận dụng lực lượng luân hồi, nhưng uy năng khủng bố cỡ đó, làm bọn họ đều dựng tóc gáy, có cảm giác hít thở không thông. Cần biết. Bọn họ cũng từng cân nhắc và nghiên cứu chi tiết của một trận chiến dài không tự, đại khái phán đoán ra chiến lực Tô Dịch hôm nay, có thể so với nhân vật thần anh cảnh sơ kỳ đỉnh cao nhất, nhưng thẳng đến lúc này thật sự giao thủ với Tô Dịch, bọn họ mới khắc sâu cảm nhận được, người trẻ tuổi kiếp này mới hơn 20 tuổi là khủng bố cỡ nào. Điều này làm người ta đều không thể tưởng tượng, nếu Tô Dịch vận dụng lực lượng luân hồi, liền không thể hóa giải, không thể địch nổi hay không? Vù. Không đợi đám người Chúc Thông phản ứng, Tô Dịch sớm đã chém ra kiếm thứ hai. Chẳng qua, lại là hướng về phía đám người Chu Thiên Lễ đào tẩu mà đi, kiếm này lấy phi quan pháp tắc suy diễn thần diệu, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ thấy trong thiên địa như có hào quang màu vàng xanh chợt lóe qua. Sau đó, dưới bầu trời nơi xa, bóng người 7 vị nhân vật giới vương cảnh bọn Chu Thiên Lễ, nổ tung tự như một trồi lại một bọt biển yếu ớt không chịu nổi. Âm. Âm. Âm. Như những phát pháo hoa nổ tung, nở rộ ở trên không thành Tử Hà, đỏ tươi mà đẹp thê lương. Cái này không thể nghi ngờ rất dọa người. cần biết, đặt ở trong năm tháng trước kia, giống như Chu Thiên Lễ bọn họ các đồ cổ cấp giới vương này, nghiễm nhiên là tồn tại đặt chân ở đỉnh đương thời. Nhưng hôm nay, lại không khác gì cỏ rác, ở trong một kiếm đã đền tội. Một màn bá đạo đó, khiến không biết bao nhiêu người quan sát kinh hãi tới mức cả người run rẩy. Cái này cũng khiến thể linh bọn Chúc Thông sợ mất vía. Bóng người bọn họ phân tán ra, trực tiếp vận dụng bí pháp chạy trốn, hướng nơi xa bỏ chạy. Trấn, Tô Dịch xoay ngược mũi kiếm, chui kiếm hướng lên, ở trên không trấn áp. Một luồng kiếm ý tràn đầy huyền cấm pháp tắc ầm ầm khuếch tán. 8.000 trượng thiên địa phụ cận bị hoàn toàn giam cầm. Mà 6 vị thể linh bọn Chúc Thông đều như rơi vào vũng bùn, như chịu thần sơn áp đỉnh, bóng người đều lắc lư lảo đảo, như uống say, không thể nhanh chóng dịch chuyển nữa. Cần biết, bọn họ cho dù là thể linh, không mạnh như kiếp trước, nhưng mỗi người đều có thực lực có thể so với cấp bậc thần anh cảnh. Mà hôm nay, ở lúc bọn họ toàn lực chạy trốn, lại đều bị một luồng kiếm ý áp chế. Điều này không thể nghi ngờ quá đáng sợ. Cũng làm bọn họ đều thiếu chút nữa sụp đổ. Gã quan chủ này rõ ràng chỉ có tu vi quy nhất cảnh, sao có thể mạnh đến mức nghe rợn cả người như thế? Tô Dịch. Ngươi nếu dám hạ tử thủ, Nam Ly Tịnh Thổ ta cùng ngươi không chết không thôi. Chúc Thông hét lớn khàn cả giọng. Trả lời hắn, là một đạo kiếm khí, trên bầu trời rực rỡ như thanh minh hiện lên một mảng ánh nắng sớm, thế như lưỡi đao khai thiên không đâu không phá. Theo kiếm khí đảo qua ngang trời, 6 vị thể linh Nam Ly Tịnh Thổ bao gồm Chúc Thông, Niếp Xảo ở trong đều hồn phi phách tán. Giết như giết gà, không ai sống sót. Chỉ có một tiếng trống kia của Chúc Thông trước đó, hãy còn quanh quẩn trong thiên địa. Người quan sát ở xa, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn dại ra ở đó. Một trận chiến này, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ trong giây lát mà thôi. Mà vô luận là các thể linh kia, hay là các đại nhân vật Chu gia, đều không chịu nổi một đòn, bị trấn áp chém giết giống như gà đất chó ngói. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của mọi người, mang tới cho mọi người chấn động trước nay chưa từng có. Dưới bầu trời, Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, xoay người nhìn về phía thần công phượng cách đó không xa, chương 2915, bái yết, một, sau đó, hắn lấy ra một bầu rượu, xa xa hướng về phía thần công phượng kính một lần, khẽ nói, bọn họ nói muốn không chết không ngừng với ta, ta liền triệt để giúp ngươi kết thúc mối thù này, ai bảo ta cầm vạn diệu lô cùng cửu thanh đạo hỏa của ngươi lão gia hỏa này chứ. Nói xong, Tô Dịch giơ bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm lớn. Xoay người nhẹ nhàng rời đi. Sau khi cách một tháng, trước thần công phường, quan chủ đúc thành đạo kiếm có 102, chém 6 vị thể linh của đạo thống thái cổ Nam Ly Tịnh Thổ, diệt 7 vị đồ cổ cấp giới vương của hộ đạo cổ tộc Chu Thị. Tin tức truyền ra, thần đô tinh giới lâm vào chấn động. Thần đô tinh giới là thiên hạ đệ nhất tinh giới. 6 đại hộ đạo cổ tộc cùng một đám thế lực đầu sỏ tinh không, đều có lực lượng phân bố ở giới này. Khi tin tức một trận chiến thần công phường truyền ra, ngay lập tức đã bị các quái vật lớn kia sừng sững trên đỉnh thế gian biết được. Trong lúc nhất thời, các thế lực đỉnh cấp đó đều lâm vào chấn động. Quan chủ, rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào? Đây là sự hoang mang của mọi người. Một tháng trước, trong một trận chiến giai không tự, quan chủ ở dưới tình huống một chọi một, liên tục đánh bại 4 vị thể linh thần anh cảnh. Mới chỉ một tháng mà thôi, hắn đã giết thể linh thần anh cảnh như giết gà giết khỉ, biến hóa như vậy. Khiến các thế lực lớn đỉnh cấp kia đều cảm thấy hết hồn. Thời đại thay đổi rồi, chúng ta vốn cho rằng, quan chủ nhân vật như vậy, nhất định sẽ bị đào thải, ai ngờ, hắn ngược lại ở trên con đường giới vương, cũng đã mạnh đến bực này, có đồ cổ giọng điệu trầm trọng, tiếp tục như thế, vậy còn ghê gớm thế nào? Luân hồi, trời sinh khắc chế thể linh trong thiên hạ, mà thực lực bản thân quan chủ, cũng đã mạnh đến mức có thể dễ dàng chém giết thần anh cảnh, đây. Đây còn là người sao? Có người cay đắng lên tiếng. Chờ xem, quan chủ hắn triển lộ ra thực lực càng chói mắt, cách diệt vong càng gần. Có người nổi hung, nghiến răng nghiến lợi. Hộ đạo cổ tộc Chu Thị. Tộc trưởng Chu Hóa Cập ngồi một mình ở nơi đó, vẻ mặt âm trầm như nước. Trong đại điện, một đám đại nhân vật Chu Thị đang khắc khẩu. Có người tức sùi bọt mép, đề nghị phải dốc hết thủ đoạn, trấn áp chém giết quan chủ, báo thù rửa hận cho các tộc nhân đã chết. Có người phản đối, cho rằng không thể tùy tiện hành động, nếu không sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều thương vong. Hai loại thái độ hoàn toàn khác nhau, khiến tranh chấp trong đại điện trở nên kịch liệt vô cùng. nếu không, ta tự mình đi một chuyến. Một thanh âm bình thản như nước vang lên ở ngoài đại điện, cũng đè xuống tiếng khắc khẩu trong đại điện. Đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy ngoài đại điện xuất hiện một nam tử mặc áo dài màu trắng, bóng người gầy như tùng trúc, khuôn mặt hắn ôn nhuận như ngọc, chòm râu dưới cằm bay bay, trên người có các luồng hào quang phi tiên tung bay. Lão tổ. Tất cả mọi người bao gồm tộc trưởng Chu Hóa Cập ở trong đều đứng dậy chào. Chu Hàng Sơn. Một vị đồ cổ cấp hóa thạch, sớm ở 10 năm trước đã ở phi tiên cấm khu chứng đạo vũ hóa cảnh. Thời điểm trước đó không lâu, vừa mới quay về tông tộc, việc này vẫn luôn là cơ mật của Chu gia, bên ngoài mặc dù có rất nhiều phỏng đoán cùng lời đồn, cũng không có ai biết, Chu Hàng Sơn sớm đã từ phi tiên cấm khu trở về. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngoài đại điện, Chu Hàng Sơn giọng điệu ôn hòa hỏi. Tộc trưởng Chu Hóa Cập hít sâu một hơi, nói, gặp thảm bại như thế, quả thực làm tông tộc hổ thẹn, nhưng ở thiên hạ hiện nay, bây giờ nếu toàn lực ra tay đi đối phó quan chủ, rất là không khôn ngoan. Vì sao thấy vậy? Chu Hàng Sơn hỏi, Chu Hóa Cập ánh mắt bình tĩnh, nhanh chóng nói, thiên hạ đang kịch liệt biến hóa, vô luận là các đạo thống thái cổ kia, hay là thế lực đỉnh cấp đương thời. Hầu như đều đang chiêu binh mãi mã, lớn mạnh bản thân, tính tới trước mắt, cũng chưa từng có một thế lực nào đi tuyên chiến với quan chủ. Nếu chúng ta ra tay, tạm không nói chuyện thắng bại, sẽ chỉ làm thế lực khác thu lợi, đối với chúng ta trăm hại mà không một lợi, dù sao, hai hổ tranh nhau, được lợi vĩnh viễn là những kẻ tọa sơn quan hổ đấu kia. Trái lại, chỉ cần chúng ta ẩn nhẫn một đoạn thời gian, thứ nhất có thể thừa dịp thiên hạ kịch biến, nhanh chóng lớn mạnh bản thân. Thứ hai có thể chờ đợi lúc thế lực khác đối phó quan chủ, chúng ta lại đi ra tay, như thế, mới có thể mọi sự không lo. Nghe xong, mọi người ở đại điện đều bình tĩnh lại, Chu Hàng Sơn khen ngợi nói, không sai, ta lúc trước tiếp xúc một phen với một vị lão nhân Nam Ly Tịnh Thổ, theo ý của hắn, trong nửa năm kế tiếp, trong thiên hạ sẽ xuất hiện hai loại biến hóa đáng giá lưu ý. Một, trong các thế lực lớn đỉnh cấp nhất đương thời, sẽ lục tục có càng ngày càng nhiều cường giả đặt chân con đường vũ hóa. Hai, ở trong những đạo thống thái cổ kia, sẽ lục tục có thể linh cấp bậc hợp đạo cảnh tái hiện thế gian. Tất cả cái này, ý nghĩa tình cảnh của quan chủ sẽ càng ngày càng nguy hiểm, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, nhất định sẽ có tuyệt thế sát kiếp nhằm vào quan chủ trình diễn. Mọi người nghe tới đây, tinh thần không khỏi đều rung lên. Xét đến cùng, thời gian đứng về phía chúng ta. Chu Hàng Sơn giọng điệu tùy ý mà thông dong, thế sự thay đổi, thời đại biến thiên, trong thiên hạ sinh ra kịch biến càng lớn, chúng ta các thế lực đỉnh cấp này thu hoạch lợi ích càng nhiều. Chương 2916, Bái Yết, 2, về phần quan chủ, cho dù mạnh nữa, nhưng hắn chung quy còn dãy dụa trong giới vương cảnh, thời gian kéo dài càng lâu, sẽ chỉ càng bất lợi đối với hắn. Càng miễn bàn, ở trên đời này, bức thiết muốn giải quyết quan chủ nhất, là các đạo thống thái cổ kia. Khi một người lưu lạc đến mức cả thế gian đều là địch, liền như một người đang đấu tranh với một thời đại, nhất định sẽ bị nghiền tan xương nát thịt. Đây là đại thế, thuận thì sống, nghịch thì chết. Nói xong lời cuối cùng, Chu Hàng Sơn cười cười, nói, đương nhiên, ta cũng không phải khinh thường quan chủ, hắn quả thực rất đáng sợ, rất nghịch thiên, nếu không cũng sẽ không được coi là kẻ địch chung của thiên hạ. Chẳng qua, hắn bây giờ nhảy nhót vui vẻ bao nhiêu, khi bị thanh toán sẽ thê thảm bấy nhiêu. Một đoạn lời, khiến các đại nhân vật ở đây cảm xúc lên xuống, từng người phấn chấn hẳn lên, Chu Hóa Cập nhìn không được hỏi, lão tổ, cả gan hỏi ngài một câu, lấy đạo hạnh của ngài hôm nay, có cơ hội hạ được quan chủ hay không? Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Chu Hàng Sơn. Chu Hàng Sơn nghĩ chút, nói, ra tay bất giờ, hẳn có bảy thành nắm chắc, nếu chính diện quyết đấu. Tỷ lệ ngang nhau đi. Tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Đôi mắt tỏa sáng. Một trận chiến giai không tự, khiến người đời kiến thức được sự khủng bố của quan chủ. Một trận chiến thần công phường, làm bọn họ các lão già hộ đạo cổ tộc này đều không thể bình tĩnh, vì nó mà hết hồn, trong lòng đều vô cùng áp lực, thậm chí có chút bi quan. Nhưng bây giờ, lời của Chu Hàng Sơn, làm mây đen trong lòng bọn họ quét sạch. Ở thời đại hiện nay, nhân vật giống như ta có thể ở nhóm đầu tiên đặt chân con đường vũ hóa. Không một ai không phải là lão già nội tình khủng bố vô cùng. Như Chung gia Chung Thiên Quyền, Thái Ất Đạo Môn Đặng Tả, nội tình cùng thiên phú của một kẻ nào không đủ mạnh. Chu Hàng Sơn thản nhiên nói, đặt ở thời kỳ thái cổ, đừng nói đặt chân con đường vũ hóa, dù là chứng đạo thành tiên, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Mà ta từng xác minh với một vị đại nhân vật Nam Ly Tịnh Thổ, dựa theo cách nói của vị đại nhân vật đó, tu sĩ thần anh cảnh như ta, đặt ở thời kỳ thái cổ, cũng tuyệt đối có thể xưng là tồn tại cấp bậc đỉnh cao nhất, đủ có thể so sánh nhân vật tuyệt thế trung tâm nhất trong đạo thống thái cổ. Nói xong lời cuối, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nét ngạo nghễ. Hôm nay, đã lục tục có một đám cường giả thần anh cảnh như ta ngang trời xuất thế, chỉ là một nhóm lực lượng này, đã đủ để ép quan chủ không ngẩng nổi đầu. Nếu là khi thể linh cấp bậc hợp đạo cảnh ngang trời xuất thế, đến lúc đó quan chủ dù nắm giữ lực lượng luân hồi, cũng không thể uy hiếp đến đối phương nữa, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nghị luận tương tự, cũng phân biệt trình diễn ở trong hộ đạo cổ tộc cùng thế lực đầu sỏ tinh không khác. Thiên hạ gió nổi mây phun, náo động oanh oanh liệt liệt. Nhưng theo thời gian chuyển dời, dần dần đều trở về yên tĩnh. Khi mọi người đều cho rằng, hộ đạo cổ tộc Chu Thị sẽ triển khai trả thù kịch liệt nhất, Chu Thị lại lựa chọn ẩn nhẫn, chưa từng có bất cứ động tác nào. Tương tự, ở sau khi một trận chiến thần công phường kết thúc, vô luận là các đạo thống thái cổ ngang trời xuất thế kia, hay là các thế lực đỉnh cấp đương thời, tự như đều có ăn ý, chưa từng áp dụng bất cứ hành động nào nhằm vào quan chủ. Thậm chí, đều tự như vì tránh chọc giận quan chủ, ở trong thời gian kế tiếp, thậm chí cũng không nhắc tới đề tài có liên quan với quan chủ nữa. Trong thiên hạ, hiếm thấy trở nên gió êm sóng lặng, nhưng người khứu giác nhạy bén đều ý thức được, cái này chỉ là yên tĩnh trước khi bão táp tiến đến. Giai không tự. Gió thu hiu hiu, thiên địa tịch liêu lạnh lùng. Lá rụng ánh vàng rực rỡ, ở giữa trời chiều bay xuống đình viện, chồng chất một đống thật dày. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, ngắm lá rụng rực rỡ, thưởng thức vẻ đẹp tĩnh lặng của mùa thu. Hắn đã quay về nửa tháng thời gian, luôn luôn ở giai không tự thanh tu, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện luận đạo với Thanh Thích Kiếm Tiên, giai không kiếm tăng, tán gẫu chuyện cũ thời kỳ thái cổ. Đến nay, hắn đã biết được rất nhiều chuyện. Thời kỳ thái cổ, lại được gọi là thời đại mạt pháp, từng bùng nổ một hồi hào kiếp mạt pháp, đảo điên tất cả đạo thống tu tiên sinh tồn ở thế gian. Cũng đã hủy diệt rất nhiều cường giả đến từ tiên giới. Mà nay, thời đại kịch biến, sau khi cách vạn cổ, con đường vũ hóa sắp tái hiện trên đời, các thể linh ở trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh lại, cũng sẽ lục tục ra sân. Có kẻ từng bá chủ một đại giáo, có tuyệt thế thiên kiêu từng bao trùm một thời đại, cũng có hậu duệ tiên thân phận đặc thù mà thần bí. Dựa theo Thanh Thích Kiếm Tiên phỏng đoán, nhanh thì ba tháng, lâu thì nửa năm, thể linh cấp bậc hợp đạo cảnh, liền có thể hành tẩu trên thế gian. Thể linh hợp đạo cảnh, đặt ở thời kỳ thái cổ, cũng đã tính là đại nhân vật cấp bậc đứng đầu. Quan trọng nhất là, thể linh cấp bậc này, chỉ dựa vào thực lực bản thân, đã có thể đối kháng áp chế tới từ lực lượng luân hồi. Đổi lại mà nói, trong đối chiến chính diện, lấy tu vi Tô Dịch hôm nay, nếu đụng tới thể linh hợp đạo cảnh, lực lượng luân hồi có lẽ còn có thể khiến đối phương kiên kỵ, nhưng đã không đủ để trí mạng. Trừ phi, tu vi của hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chương 2917, coi địch như xương khô trong mộ, 1. Đối với điều này, Tô Dịch từng bảo Thanh Thích Kiếm Tiên lấy lực lượng hợp đạo cảnh ra tay, tiến hành xác minh. Cuối cùng xác thực phát hiện, trừ phi phá vỡ lực lượng phòng ngự của thể linh hợp đạo cảnh, nếu không, uy hiếp của lực lượng luân hồi đối với đối thủ bực này đã suy yếu rất nhiều, không thể tiếp tục công đâu được đó. Thời gian, quả thực càng ngày càng khẩn trương rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng day day mi tâm. Đang lo lắng bị phiền toái tìm tới cửa, Không Chiếu Hòa Thượng đi tới, đặt mông ngồi ở trên mặt đất bên cạnh, lấy ra một cái chân lợn rừng vừa nướng chín, vừa thoải mái gặm ăn, vừa tùy tiện nói, sợ cái gì, có tổ sư nhà ta cùng Thanh Thích tiền bối tọa trấn ở đây, ai dám đến gây phiền toái. Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng đang ở trong điện uống trà đánh cờ, khóe môi đều không dễ phát hiện giật một cái, đều lười để ý tới, coi như chưa nghe thấy. Ngươi nhìn thấy ta sợ chỗ nào? Tô Dịch bực mình nói, Không Chiếu Hòa Thượng khó hiểu nói, vậy ngươi ngày ngày ngồi ở nơi này làm gì? Dưỡng tâm. Tô Dịch nhẹ nhàng trả lời một câu. Khi động lệ tâm như phong, lúc tỉnh dưỡng tâm như ngọc. Kiếm tu, nên như thế. Dưỡng tâm cái chim, theo ta thấy, ngươi là tịch mịch, Hòa Thượng ta hiểu ngươi, ngươi bình thường ai cam tâm ở lại trong chùa miếu chim không thèm ý này. Là thế giới hoa lệ không tốt, hay mỹ nhân rượu ngon mỹ vị không thơm? Không Chiếu Hòa Thượng cảm khái không thôi. dài không kiếm tăng, thanh thích kiếm tiên, Tô Dịch, không ngờ, bọn họ đều không phải người bình thường. Ngay lúc này, một thanh âm già nua vang lên ở ngoài chùa miếu, bỉ nhân Lê Chung, phụng mệnh tiểu thư nhà ta, đến bái yết. Các hạ lần này đến có chuyện gì? Không Chiếu hòa thượng mở ra cổng chùa miếu, liền nhìn thấy cách đó không xa, có một ông lão đứng đó. Ông lão đầu để búi tóc đạo nhân, mặc phong hỏa đạo bào, tiên phong đạo cốt. Lão hủ lần này đến, chỉ vì gặp sư tôn ngươi giai không Phật chủ cùng Tô Dịch Tô đạo hữu một lần. Ông lão mỉm cười. Không Chiếu hòa thượng nhíu mày nói, ta đang hỏi ngươi tới làm cái gì? Hắn liếc một cái nhìn ra ông lão tự xưng Lê Chung này lai lịch phi phàm, nhưng ở trên địa bàn nhà mình, Không Chiếu hòa thượng tuyệt không sợ hãi, tràn đầy tự tin. Ông lão rõ ràng ngẩn ra một phen, sau đó không bận tâm cười cười, nói, người xuất gia, nên giới tham sân si, bản tính này của đạo hữu, không giống Phật môn thiện tu một chút nào. Không Chiếu hòa thượng vung tay đóng cổng lại, nói thầm nói, lỗ mũi trâu thối, đã là tới bái yết, giữ giá cái gì, còn giáo huấn ông đây, quả thực chính là tới cửa tìm mắng. Hắn lắc lắc đầu, xoay người đang muốn rời khỏi, lại thấy tổ sư không biết từ khi nào đã đứng ở bên người mình. Tổ sư, ngài đây là, Không Chiếu hòa thượng có chút chột dạ. Dài không kiếm tăng trừng mắt nhìn Không Chiếu hòa thượng một cái, truyền âm nói, lão già kia ngoài cửa, ở thời kỳ thái cổ là một lão yêu quái giết người không chớp mắt, phạm là ai đắc tội hắn, thân thể sẽ bị luyện thành dầu thấp, thần hồn sẽ bị khóa ở trong bất đèn, muốn sống không được, muốn chết không xong, trọn đời không thể siêu thoát, ngươi. Muốn thử một lần, Không Chiếu hòa thượng hít vào ngụm khí lạnh, mặt cũng tái rồi, miễn cưỡng cười nói, có tổ sư, con sợ gì? Rõ ràng đã chột dạ. Ta có thể bảo vệ ngươi nhất thời, còn có thể bảo vệ ngươi một đời. Dài không kiếm tăng tức giận nói, đứng một bên nhìn, chớ ăn nói ngông cuồng nữa. Nói xong, hắn đi lên trước mở ra cổng chùa miếu. Ngoài cửa, ông lão đạo bào kia hãy còn đứng ở nơi đó, dáng vẻ thanh thản, vẻ mặt ôn hòa, giống như tuyệt không tức giận, cười nói, đạo hữu, đã lâu không gặp. Dài không kiếm tăng khẽ thở dài, ta không ngờ, ngươi lão yêu quái này thế mà cũng còn sống. Thời kỳ thái cổ, có 9 đại yêu quân, mỗi một kẻ đều là tuyệt đại bá chủ trong cử hà cảnh. Ông lão đạo bào Lê Chung là một trong số đó, được người đời xưng là Phúc Sơn yêu quân. Lê Chung cười lên, nói, ta trước giờ sợ chết, cho nên mới sẽ sống so với người khác lâu hơn một chút. Dài không kiếm tăng hơi nghiêng người, nói, mời. Ánh mắt Lê Chung nhìn về phía chỗ sâu trong chùa miếu, khẽ lắc đầu nói, Phật môn bảo sát, thế ngoài tịnh thổ, lão yêu vật như ta đi vào, không khỏi đường đột, vẫn là đứng ở bên ngoài thì tốt hơn. Sợ rồi. Tiếng của thanh thích kiếm tiên từ chỗ sâu trong chùa miếu truyền ra. Đôi mắt Lê Chung hơi nheo lại, sau đó cười nói, thì ra là thanh thích kiếm tiên, ta cuối cùng đã hiểu, trong đại chiến lúc trước xảy ra ở nơi này, vì sao không ai dám vào chỗ này. Bóng người thanh thích kiếm tiên bỗng dưng xuất hiện ở dưới một cái cây to chỗ sâu trong chùa miếu, giọng điệu lạnh nhạt nói, đừng nói nhảm, nói ra ý đồ đến của ngươi. Lời nói rất không khách khí. Lê Chung cười cười, nói, vẫn mời Tô đạo hữu đi ra gặp một lần, việc này cũng có liên quan với hắn. Nói đi. Đầy đất lá vàng phiêu linh, hoàng hôn càng thêm tối tăm, Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, không chút nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên một lần, tư thái này. Khiến lông mày Lê Chung không dễ phát hiện nhíu lại. Sau đó, lão cười nói, ta lúc trước đã từng nói, lần này là phụng lệnh tiểu thư mà đến, là vì kết một cái thiện duyên với các vị đạo hữu. Lại muốn kết thiện duyên, khóe môi Tô Dịch giật giật, thiếu hứng thú, lười chú ý nữa. Tiểu thư trong miệng ngươi là ai? Dài không kiếm tăng không khỏi kinh ngạc, chương 2918, coi địch như xương khô trong mộ, 2, Lê Chung lão yêu vật như vậy. Đặt ở thời kỳ thái cổ, cũng là nhân vật đầu sỏ yêu đạo đỉnh cao nhất, nhưng hôm nay, như đang cống hiến cho người ta. Lê Chung thu liễm vẻ mặt, nghiêm túc nói, đạo hữu hẳn là từng nghe nói, tiểu thư nhà ta đến từ một tiên quân thế gia của tiên giới, tên gọi Mạc Thanh Sầu. Mạc Thanh Sầu, cái tên này vừa xuất hiện, mí mắt dài không kiếm tăng cùng thanh thích kiếm tiên đều giật giật, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Thanh thích kiếm tiên chủ động đặt câu hỏi. Nàng muốn làm cái gì? Tiểu thư nhà ta nói, thiên hạ hôm nay, đều coi Tô đạo hữu là kẻ địch chung, cũng khiến tình cảnh của Tô đạo hữu trở nên quẩn bách cùng hung hiểm, tiếp tục như thế, còn không biết phải nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Lê Chung vẻ mặt trang trọng, nói, mà tiểu thư nhà ta đồng ý đứng ra, giúp Tô đạo hữu hóa giải nguy cơ, bình ổn trận sóng gió này. Mọi người nghe tới đây, đều đã hiểu ra. Nhưng Tô Dịch vẫn rất bất ngờ, Mạc Thanh Sầu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại dám tuyên bố giúp hắn một kẻ địch chung của thiên hạ này bình ổn sóng gió. Sự tự tin này cũng không phải mạnh bình thường nha. Điều kiện thế nào? Thanh Thích Kiếm Tiên trực tiếp hỏi, Lê Chung nói, tiểu thư nhà ta cho rằng, giống Tô đạo hữu kỳ tài thiên cổ khó gặp như vậy, không nên rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, nếu chết, không khỏi làm người ta tiếc hận. Nếu là Tô đạo hữu không ngại, có thể đi theo bên cạnh tiểu thư nhà ta tu hành, như vậy, đủ có thể hóa giải rất nhiều mưa gió trên thế gian, nếu không nhất định ưu sầu cho tiền đồ sau này. Nói đến đây, ánh mắt Lê Chung nhìn Dai Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên, hai vị hẳn là rõ, lấy thân phận cùng nội tình của tiểu thư nhà ta, nếu có thể đi theo bên cạnh nàng tu hành, căn bản không lo không thể vũ hóa đăng tiên. Ngày khác nếu tới tiên giới, cũng nhất định có thể một bước lên mây, leo lên độ cao người khác không thể với tới. Nói xong lời cuối, trong mắt Lê Chung cũng nổi lên một tia khát khao không dễ phát hiện, vũ hóa đăng tiên. Đây chính là chuyện vô số tu sĩ nhân gian tha thiết ước mơ. Mà chỉ có giống Lê Chung lão già truy cầu ở con đường vũ hóa năm tháng dài lâu bực này rõ nhất, chứng đạo thành tiên, là không dễ dàng cỡ nào. Mà đi theo ở bên người Mạc Thanh Sầu tu hành thì khác. Không chỉ có thể vũ hóa đăng tiên, về sau ở tiên giới cũng có thể một bước lên mây. Dài Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên nhìn nhau, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Chuyện này... Bọn họ không tiện làm chủ thay Tô Dịch, thấy vậy, Lê Chung mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt mang theo một phần tự tin. Tạo hóa liên quan đến ngày sau thành tiên, phóng mắt cả thiên hạ, có mấy ai có thể từ chối cơ hội bực này. Lá rụng bay bay, hiu quạng lạnh lùng. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây không quá bận tâm, nói, con đường của ta, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, ngược lại là tiểu thư nhà ngươi, cho dù đến từ tiên giới lại như thế nào. Hôm nay cũng chỉ là thể linh, ta không cần nàng hỗ trợ, mà nàng phải cần ta hỗ trợ, trong thanh âm tràn đầy thông dong cùng lạnh nhạt. Lê Chung ngẩn ra, nhíu mày, nhất thời thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Thành tiên. Đây là dụ hoặc đỉnh cấp đại năng trên con đường vũ hóa cũng khó mà chịu nổi, ai có thể tưởng tượng, sẽ bị người ta tùy tùy tiện tiện từ chối. Càng miễn bàn, tình cảnh Tô Dịch hôm nay, nghiễm nhiên đã là kẻ địch chung của thiên hạ, lúc này. Hắn không phải càng nên bắt lấy tất cả cơ hội, cầu tự bảo vệ mình trước. Nghĩ đến đây, Lê Chung nhìn về phía Dai Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên, nói, hai vị, xin để ta nói câu khó nghe, mong rằng chớ để bụng. Thanh Thích Kiếm Tiên giống như đã hiểu, hừ lạnh nói, ngươi là muốn nói, ta cùng Dai Không Lão Hòa Thượng không bảo vệ được Tô Đạo Hữu. Trên khuôn mặt Dai Không Kiếm Tăng cũng hiện lên một mảng lạnh lùng, Lê Chung thở dài nói, hai vị đều đã rõ, tự nhiên cũng nên biết. Theo thời gian chuyển dời, các hậu duệ tiên cùng một đám đại năng giả mạnh nhất của thời đại Mạt Pháp, đều sắp lục tục xuất hiện ở thế gian, khi tất cả sát kiếp này nhằm vào Tô Đạo Hữu mà đến, các ngươi. Lại có thể hóa giải bao nhiêu, không đợi trả lời, Lê Chung đã nói, không có ai muốn để đỉnh đầu mình lơ lửng một thanh kiếm, càng không có ai không khát vọng đánh nát nguyền rủa trên người, tất cả cái này sớm đã quyết định, thiên hạ thể linh nhất định sẽ cùng Tô Đạo Hữu không chết không thôi. Mà trước mắt. Tô đạo hữu chỉ có đi theo bên cạnh tiểu thư nhà ta tu hành, mới có thể chuyển nguy thành an, hóa họa thành phúc. Lời lẽ đanh thép, nói năng khí phách, Dai Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên đều im lặng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Bọn họ làm sao không rõ, lời Lê Chung nói, quả thật là một loại lựa chọn tương đối tốt. Nhưng, bọn họ càng rõ, một khi Tô Dịch đi theo bên cạnh Mạc Thanh Sầu tu hành, cũng liền ý nghĩa, từ nay về sau, sẽ nghe lệnh từ nữ nhân này. Không là người tự do nữa. Không chết không thôi, trên ghế mây, Tô Dịch cười lên, vậy thì không chết không thôi, về phần thiện ý của tiểu thư nhà ngươi, lòng ta ghi nhận, không chiếu, tiễn khách. Không chiếu lập tức đứng ra, nói, lão già, mời trở về đi. Chương 2919, thời đại vũ hóa đến, một, Lê Chung rõ ràng có chút không kịp trở tay, không thể tưởng tượng, lời của mình cũng đã trắng ra, lại vẫn sẽ bị từ chối. Ngươi thật sự nên rời khỏi rồi. Thanh Thích Kiếm Tiên thản nhiên nói, Dai Không Kiếm Tăng nói, vì thành tiên, có người sẽ lựa chọn cúi đầu, có người sẽ tự mình bước ra một con đường, kiếm khai thiên môn, cho dù cuối cùng thất bại, cũng sẽ tuyệt đối không để một thân ngạo cốt của mình bị gãy. mà Tô đạo hữu, là người sao? Lê Chung trầm mặt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau, lão nhìn người trẻ tuổi nằm tựa ở trong ghế mây nơi xa, nói, tiểu thư nhà ta từng nói, nếu Tô đạo hữu từ chối cũng không sao, nàng sẽ cho đạo hữu thêm một ít thời gian cân nhắc, cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi đạo hữu tiếp nhận thiện ý của nàng. Nói xong, lão hai tay ôm quyền, nhẹ nhàng chào, cảm thán, nhưng mặc kệ nói như thế nào, trong mắt cá nhân ta, trong lòng không thể không khâm phục khí phách của đạo hữu, cáo từ, dứt lời, vị đại năng có mặt trong chính đại yêu quân thời kỳ thái cổ này xoay người mà đi. Bóng người rất nhanh đã biến mất ở trong trời chiều mênh mang. Trời sắp tối rồi. Không Chiếu hòa thượng đóng cổng chùa miếu, sau đó nhìn bầu trời, thổn thức nói, nếu đổi là ta được mời như vậy, vậy tốt bao nhiêu chứ? Không tốn công về sau có thể thành tiên, kỳ diệu cỡ nào? Bóp, Dài Không Kiếm Tăng thật sự không thể nhìn được nữa, vỗ một cái lên cái đầu trọc lóc kia của Không Chiếu, Không Chiếu đau tới mức chạy trối chết, nhè răng trợn mắt. Tên nghiệt đồ này, còn không thu thập, về sau thế nào cũng tức chết ta. Dài Không Kiếm Tăng phòng mang trợn mắt. Thanh Thích Kiếm Tiên cười lên, vỗ tay nói, đánh hay lắm, Không Chiếu hòa thượng ông đầu, ngượng ngùng cười gượng, nói, tổ sư bớt giận, con cũng chỉ là nói chút mà thôi, luận ngạo cốt, con cũng không kém hơn quan chủ huynh đệ chút nào. Luận vô sĩ, ta thua xa ngươi. Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Hắn từ ghế mây đứng dậy, duỗi người một cái, đang muốn trở về phòng tu luyện. Thanh Thích Kiếm Tiên nói, Tô đạo hữu, ngươi không tò mò, Mạc Thanh Sầu kia là thần thánh phương nào, thân phận Mạc Thanh Sầu quá mức đặc thù cùng thanh quý, nàng hôm nay phái Lê Chung lão yêu vật hết sức quan trọng bực này tự mình đến làm thuyết khách, rõ ràng là cực coi trọng việc này. Mà hôm nay, Tô Dịch trực tiếp từ chối nàng, hậu quả khó mà nói. Việc trọng đại, Thanh Thích Kiếm Tiên cảm thấy cần thiết nói rõ ràng với Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch chắp tay sau lưng, đầu cũng không quay lại nói, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, ta này coi kẻ địch đương thời, đều là xương khô trong mộ, mặc kệ hắn là ai, đã là địch, đều như thế. Làm hậu duệ tiên từ thời đại Mạt Pháp sống sót, có lẽ là cao cao tại thượng quá lâu rồi. Vô luận là Phù Đông Ly lúc trước cầm già thiên tán xuất hiện hay Mạc Thanh Sầu lần này phái Lê Chung làm thuyết khách, đều cho rằng có thể khiến Tô Dịch tiếp nhận thiện ý của mình. Hoặc hứa hẹn ban cho Diệu Pháp và Côi Bảo hoặc hứa hẹn che chở cho Tô Dịch thậm chí hứa hẹn ngày khác dẫn theo Tô Dịch tới tiên giới tu hành. Cái này tựa như, ta biết ngươi hãm thân nơi vạn kiếp bất phục, cho nên ta đến kéo ngươi một cái, điều kiện tiên quyết là, ngươi cúi đầu với ta thuận theo ý chí của ta. Đây là thiện ý sao? Không. Đây là trao đổi. Tô Dịch không phản cảm trao đổi. Hắn phản cảm là loại tư thái tự cho là đúng cao cao tại thượng này. Hắn suốt đời dốc lòng truy cầu kiếm đồ, nào cần người khác nâng đỡ. Cho dù trên đời giai địch, làm sao tu dựa vào người khác che gió chắn mưa, buồn cười là, vô luận Mạc Thanh Sầu kia, hay Lê Chung kia đến làm thuyết khách, rõ ràng đều cho rằng, hắn sở dĩ ở lại Giai Không Tự. Là vì có thể đạt được Giai Không Kiếm Tăng cùng Thanh Thích Kiếm Tiên che chở. Ở trong mắt người khác, tình cảnh như vậy, đủ có thể khiến ta vạn kiếp bất phục, nhưng bọn họ nào có thể biết, với ta mà nói, cả thế gian đều là địch cũng chỉ là một hồi rèn luyện, những thứ giết không chết ta, cuối cùng sẽ trở thành đá kê chân cho ta, trải thành một cái thông thiên đại đạo, khiến ta lên như diều gặp gió. Trong phòng, Tô Dịch lắc lắc đầu, dốc lòng thanh tu. Bóng đêm buông xuống. Trong chùa lá rụng kêu xào xạc, phiêu linh ở trong gió thu. Thành tiên, tạo hóa bao nhiêu nhân vật vũ hóa cảnh suốt đời tha thiết ước mơ, nhưng lại bị Tô đạo hữu không để vào mắt như vậy, khí phách thế này, quả thực phải khiến người ta ngợi khen. Thanh Thích Kiếm Tiên khẽ nói, hắn nhớ tới Lê Chung lão yêu vật này trước khi đi, cũng rõ ràng bị khí phách của Tô Dịch kinh động, phát ra một tiếng cảm khái mang theo khâm phục. Dài Không Kiếm Tăng chấp hai tay, bảo tướng trang nghiêm nói, Phật viết. Ta lập chí siêu thế, ắt đạt vô thượng đạo, chẳng trọn vẹn nguyện ấy, thầy chẳng thành chính giác, trích chú giải kinh vô lượng thọ, theo ta thấy, Tô đạo hữu lòng mang ý chí vượt qua thế gian, cầu vô thượng kiếm độ, nếu không thể làm được, cho dù thành tiên, cũng không phải điều hắn mong muốn. Đúng là như thế. Trên mặt Thanh Thích Kiếm Tiên hiện lên một tia đùa cợt, nói, nếu cúi đầu liền đổi được một cơ hội thành tiên, tiên đạo như vậy, chung quy không đáng để vào mắt. Hai vị đại năng đỉnh cấp từ thời đại Mạt Pháp sống sót, trong lòng đều có rất nhiều cảm xúc, truy cầu đại đạo, có người lựa chọn thuận gió mượn thế, lên thẳng mây xanh. Chương 2920, thời đại vũ hóa đến, hai, nhưng cũng có người lựa chọn lấy bản thân mò mẫm con đường, bước ra một thông thiên đại đạo kiếm chỉ thiên môn. Chưa nói tới tốt xấu. Dù sao, mượn thế mà đi, cũng phải có bản lãnh thực. Mà mình ở trên con đường tu hành vượt mọi chông gai, thì ý nghĩa phải thừa nhận gian khổ cùng hung hiểm vượt xa tưởng tượng, động cái là kết cục tan xương nát thịt, tầm như bàn thạch, trời sập đất nứt, vạn cổ không dời, không có nghị lực lớn chí hướng lớn khí phách lớn, nhất định không thể thản nhiên như Tô Đạo Hữu. Dài Không Kiếm tăng giọng điệu nghiêm túc, nói, người đời đều cho rằng, Tô Đạo Hữu chạy trời không khỏi nắng, nhưng lại chưa từng nghĩ, nếu có một ngày, mũi kiếm Tô Đạo Hữu chỉ vào, giết đến mức thế gian không ai địch nổi, lại nên như thế nào? Con ngươi Thanh Thích Kiếm Tiên tỏa sáng, cười nói, tuy chỉ là nói chuyện, nhưng, ta quả thật rất chờ mong sẽ có một ngày như vậy. Phi Tiên Cấm Khu. Trên một hòn đảo tiên vụ lượng lờ, cổ tùng lay động, suối chảy thác bay. Tiểu thư, lão hữu hổ thẹn, chưa thể hoàn thành phó thác của ngài. Lê Chung chắp tay chào, áy náy nói. Bên cạnh vách núi cách đó không xa, có một nữ tử đứng. Nàng ăn mặc như đàn ông, bóng người cao gầy, mặc một bộ trường bào màu tím, mái tóc màu xanh tím búi thành một búi tóc lỏng lẻo, khí khái thanh tuyệt, dáng vẻ lỗi lạc phiêu dật, không vì thành tiên, hắn lại vì cái gì? Nữ tử khẽ nói, xoay người nhìn về phía Lê Chung. Một chớp mắt này, bầu trời có hào quang rơi xuống, chiếu lên trên khuôn mặt trong vắt tuyệt đẹp kia của nữ tử, cũng khiến nàng tăng thêm một tia thần vận thần thánh xuất trần. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, hiếm thấy là, nàng lại có một đôi mắt màu vàng nhạt, khi nhìn, thần quang lấp lánh. Tuy là nữ mặc đồ nam, nhưng loại khí độ cùng phong thái đó, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy kinh diễm gấp bội. Mạc Thanh Sầu. Một vị nhân vật hậu duệ quý tộc đến từ tiên giới. Một vị hậu duệ tiên danh xứng với thực. Lê Chung hơi nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vị tiên tử thân phận siêu nhiên này, nói, theo ý kiến của lão hữu, người này có khí phách lớn nghị lực lớn, không thẹn là nhân vật truyền kỳ từng độc tôn tinh không chư thiên, mà hắn đã từ chối thiện ý của tiểu thư, có lẽ là không cam lòng ở dưới người khác đi. Mạc Thanh Sầu nghĩ chút, nói, hắn đã ngạo cốt bông bông, vì sao lại phải ẩn thân ở trong Giai Không Tự? Cái đó và ăn nhờ ở đậu cũng không khác gì nhau. Lê Chung chần chờ nói, không dối tiểu thư, theo lão hữu thấy, Tô Dịch kia không phải là đang tìm kiếm sự che chở của hai người Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng. Dò đâu thấy được? Lê Chung hơi trầm mặt, nói, người này khí phách mạnh mẽ, còn ở trên Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng, đối mặt ta bái yết. Dù là hai người Thanh Thích cùng Giai Không, cũng không dám chậm trễ, nhưng kẻ này từ đầu đến cuối, lại hoàn toàn không để ý sự xuất hiện của ta. Mạc Thanh Sầu ngẩn ra, hắn lại cuồng vọng như thế. Lê Chung khẽ lắc đầu, nói, không phải cuồng vọng, mà là một loại tự phụ cùng thông dong tuyệt đối, ta từng cẩn thận quan sát, hai người Thanh Thích và Giai Không, đều vô cùng kính trọng đối với người này, hơn nữa lúc đó tất cả quyết đoán, đều do người này quyết định. Mạc Thanh Sầu khẽ nói, nghe người nói như vậy, Tô Dịch này quả thật là một nhân vật thế gian khó gặp, chỉ tiếc, lại không cách nào cho ta sử dụng, trong lòng Lê Chung rùng mình, nói, tiểu thư, lão hữu cả gan góp lời, hy vọng tiểu thư đợi một chút nữa xem, đừng lập tức làm ra quyết đoán. Bờ môi đỏ mọng của Mạc Thanh Sầu hiện lên một tia độ cong nghiền ngẫm, tự cười mà không cười nói, yên tâm, ta còn chưa đến mức bởi vì bị từ chối, mà thẹn quá hóa giận, huống chi, ta từng nói sẽ cho hắn thời gian cân nhắc. Tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lê Chung âm thầm thở phào một hơi. Chẳng qua, Mạc Thanh Sầu nói, trên quần tiên pháp hội ngày mai, sẽ bàn bạc chuyện có liên quan với Tô Dịch này, ta không ngại nói tốt mấy câu cho hắn, nhưng có thể đoán được là, người khác cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nói xong, nàng hơi lắc đầu, khẽ thở dài, xét đến cùng, người này tựa như một thanh kiếm treo ở đỉnh đầu chúng ta, nếu không thể nắm giữ trong tay, đối với bất luận kẻ nào mà nói. Hủy diệt nó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trong lòng Lê Chung chấn động, quần tiên pháp hội ngày mai, hội tụ một đám hậu duệ tiên lai lịch khủng bố, ngoài ra còn có một đám đại năng đỉnh cao nhất trong đạo thống Thái Cổ. Ở pháp hội lần này, muốn bàn bạc một sự kiện quan trọng nhất, chính là nên đối đãi Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi như thế nào. Chính như Mạc Thanh Sầu nói, luân hồi là một thanh kiếm treo ở đỉnh đầu toàn bộ thể linh, càng là tồn tại cường đại. Lại càng không thể chấp nhận thanh kiếm này tồn tại. Mặc kệ người khác thái độ gì, ta sẽ đợi một chút nữa, có lẽ. chờ lúc Tô Dịch này chịu đủ đau khổ, hoàn toàn gặp phải đại kiếp sống còn, sẽ một lần nữa nhìn thẳng vào thiện ý đến từ ta. Mạc Thanh Sầu khẽ nói. Ngày hôm sau, quần tiên pháp hội, dẫn phát thiên hạ thệ linh chú ý, tổ chức ở trên địa bàn của hậu duệ tiên Mạc Thanh Sầu. Đương thiên, tin tức có liên quan quần tiên pháp hội liền truyền ra, dẫn phát thiên hạ chấn động. Thu hút người ta chú ý nhất là hai tin tức.